Nếu không nói đi, hắn không dám loại quả hồng. Một phương diện là khấu lều lớn loại quả hồng, đến hầu hạ càng tỉ mỉ. Một phương diện chính là nhìn xem năm nay, loại một năm ớt cay xuống dưới, này đám người có thể cái dạng gì. Rốt cuộc có phu thê, đều chỉ có thể cộng hoạn nạn không thể cùng chung phúc, càng không cần phải nói bọn họ này đám người. Nhân tâm là nhất không hảo khống chế. Nếu là thật tránh một năm hảo tiền sau, ớt cay hạt giống bị bọn họ này đám người truyền ra đi. Tống Phúc Sinh nói, thật như vậy, vậy tán bái, hảo tụ hảo tán, coi như phúc lợi nơi này người, làm dân chúng bàn ăn nhanh chóng ăn thượng ớt cay. Ta mấy khẩu người lại làm chút khác. Phải biết rằng ta này đám người, đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, so người khác tâm tề, cũng bất hòa địa phương người đánh liên tục. Bất luận cái gì sự tình tránh mấy cái hảo tiền, ngươi xem các đời lịch đại, làm đến nhất định quy mô, mặc dù ta này đám người không ra vấn đề, cũng tổng hội toát ra nhớ thương ngươi người cạnh tranh. Không sợ cái kia, chỉ cần ngươi so người khác có bản lĩnh, tốt cạnh tranh không sợ. Khuê nữ à, ngươi liền nhớ kỹ cha những lời này, ta tam khẩu người không quan tâm là làm gì, tránh tiền là vì làm ta quá ngày lành, cũng không phải là muốn tránh một phòng hoàng kim, đưa tiền đương nô lệ. Còn có một câu. Còn có. Dùng ngươi thì không nghi, nghi người thì không dùng, lúc ban đầu tuyển người thời điểm, ngươi dùng dụng tâm, nhiều phương diện suy tính suy tính. Nếu là các phương diện suy tính quá, hắn vẫn là làm ngươi thất vọng, kia ta liền nhận tự mình ánh mắt không được. Tống Phúc Sinh đi rồi, hắn là thật sự nhìn không được mắt, mới có thể ở 3 giờ sáng nhiều lời lời này. Gần nhất nữ nhi quá có khả năng, đều không giống hắn khuê nữ. Tiên bội anh cùng Tống Phục Linh phun tào nói, một câu hữu dụng chưa nói, đảo rong dài ta đau đầu. Hắn còn làm ngươi đừng đương tiền nô lệ, hắn tự mình dậy sớm bò nửa đêm đụng hắn về điểm này phá đồ ăn. Tống Phục Linh liền cười. Tiền bội anh xem xét khuê nữ. Bất quá, cha ngươi nói rất đúng a, thời gian trường, ngươi nơi này không mướn người thật không được. Ngươi cùng ngươi mãi thật đến lại nghiên cứu nghiên cứu. Đây mới là một cái đồng giao chấn, hai ngươi này tiểu xưởng thật là, ngươi rốt cuộc muốn hay không hảo hảo làm. Ngươi chạy nhanh, đợi chút ngươi mãi liền tới đây dọn bánh kem, chờ bếp lò này mấy nồi bánh kem cũng ra nổi, liền chạy nhanh về nhà ngủ. Nhân gia Mễ Thọ đều nước tiểu một đệm giường tử, ngươi này còn không có chợp mắt. Tiền bội anh nói xong cũng đi rồi, nàng cũng đến đi đương tiền nô lệ. Nếu tỉnh, phải nhọc lòng đi xem đoàn người đem lá tỏi vàng trang sọt không có, Tống Phúc Sinh xuyên chính là nàng cấp chuẩn bị kia bộ quần áo không, đừng đông lạnh. Tống Phục Linh nhìn nướng lò cửa phòng, như suy tư gì. Lão mẹ đó là cái gì ngữ khí, như thế nào mang theo xem thường, nói nàng cùng nàng mãi là tiểu xưởng. Trong viện, đống lửa chiếu dọi xuống, mấy sọt lá tỏi vàng đã trang hảo. Không nhiều lắm, cái thứ nhất gieo địa hoa tử, lúc ban đầu loại tỏi loại mới loại 400 nhiều cân, không đến 450 cân, dù sao cũng vô pháp kế hoạch, có địa phương liền loại, chỉ là cái đại khái số. Mà tỏi loại có thể ra nhiều ít đâu, đệ nhất cha cũng chính là mỗi cân tỏi loại sản xuất lá tỏi vàng 82 tả hữu. Vừa rồi trang sọt khi có cân cân, nói cách khác, cái thứ nhất địa hoa tử, đệ nhất cha lá tỏi vàng, lần đầu tiên đi ra ngoài bán, tổng cộng mới 344 cân. Tống A ra an bài này mấy đám người, mỗi hỏa bồi 80 cân đi ra ngoài thử xem thủy. Tống Phúc Sinh này hỏa đi Phụng Thiên Thành bối nhiều điểm, nhiều ra 20 nhiều cân là đưa cho tiểu tướng quân. Tống A ra mới muốn dặn dò, nếu có thể nhìn thấy tiểu tướng quân, Tống Phúc Sinh đánh gãy, thấy không, ông nội, kia đến là bao lớn vận khí có thể thấy một hồi. Ta là gì, nhân ra lại là gì thân phận, có thể thuận lợi đưa vào phủ liền không tồi. Cũng là. Tống A ra liền không lại dặn dò chúc phúc ngữ. Lại hỏi đoàn người, bao kín mít không có A. Nay ngoạn ý qua quý giá, lại sợ cha tấn lạ, lại sợ đông lạnh. Phụ nữ nhóm nói, bao kín mít. Sọt nhất bên ngoài một tầng là giấy dầu, khởi đến phòng tuyết phong ẩm. Giấy dầu bên trong là hai tầng chăn đông, giữ ấm dùng. Nhưng chăn đông không thể trực tiếp bao lá tỏi vàng, sợ cấp che lạ, chăn đông bên trong chỉ có thể lại bộ một tầng giấy dầu. Sau đó mới đưa dọn dẹp sạch sẽ lá tỏi vàng phóng bên trong, cấp bên trong kia tầng giấy dầu dùng dây thừng hệ nghiêm. Toàn bộ sọt, cuối cùng đặt ở xe đẩy thượng, mặt trên lại che một tầng chăn đông bên ngoài cái hai tầng chiếu tử. Che đến rất nhiều, nhưng một cái xe đẩy thượng liền một cái sọt, như thế nào nhìn như thế nào lẻ loi. Cho nên, đương Mã Lao Thái mang theo Tống Ngân Phượng, mấy lồng hấp hướng xe đẩy thượng bãi bánh kem khi, đoàn người mạc danh mà có điểm mắt thèm. Đến nay bọn họ cũng không hiểu được, một nồi điểm tâm có thể tránh bao nhiêu tiền. Nhưng không quan tâm tránh nhiều ít, ngươi nhìn xem nhân gia kia 100 nhiều nồi hướng trên xe ngăn, liền nhìn đi lên rất có khí thế, nhìn đi lên tựa như làm đại mua bán. Xuất phát, rạng sáng 4 giờ rưỡi, tính mã lao thái này hai nữ, bốn đám người đồng thời xuất phát. Đồng giao trấn là phân nhánh khẩu, có hướng tả đi, có hướng hữu quải, Tống Phúc Sinh bọn họ tiếp tục thẳng hành. Mà mã lao thái là lãnh Cao Đồ Tể còn có đại cháu trai bọn họ, thẳng đến tiểu lầu. Cao Đồ Tể đi theo mã lao thái mặt sau, giờ này khắc này, chỉ một cái cảm thụ, không chờ bán lá tỏi vàng đâu, hắn liền trướng kiến thức. Chỉ xem, tiểu lầu xe, liền ngừng ở tiểu lầu trước cửa chờ mã lao thái đâu. Lại còn có phân hai đám người chờ đợi. Mấy cái tiểu nhị phân hai bát, một bát là hỗ trợ từ trên xe dỡ xuống lồng hấp, trực tiếp liền trang đến tiểu lầu trên xe. Một bát vài người là dọn đi ở tiểu lầu linh bán. Mã lao thái vào nhà liền lãnh tiền, trưởng quầy gậy bản tính, nàng liền nói cho nhân ra là bao nhiêu tiền, nói nàng cháu gái tính quá. Cao Đồ Tể cùng Tống Phúc Sinh đường ca liền trơ mắt nhìn đến, lao thái thái đem nhất xuyến xuyến tiền hướng trong túi tắc, ta thiên, thế nhưng nhiều như vậy tiền. Mã lao thái tắc xong, lúc này mới cười đến vẻ mặt nếp gấp cấp giới thiệu, trưởng quầy, hôm nay cho ngươi xem dạng mới mẻ đồ ăn. Bao chuẩn ngươi chưa thấy qua. Nhìn hào đi, ta này tiểu lầu một làm, ta cùng ngươi nói, nhất định lại là độc nhất phân. Ngươi trưởng quay lại không nóng nảy, mà là cười ha hả hỏi mã lao thái, ngươi trước đợi chút, ngươi còn có thể hay không nhiều mân mê bánh kem. Sao? Trưởng quay nói, thật không dám dầu diếm, này 99 nổi chính là cho người ta mừng thọ dùng. Nhân ra ăn được, đồ mới mẻ không ăn qua, ở hắn này tiểu lầu đính. Nói trắng ra là chính là, bọn họ lao bản còn có rất nhiều thổ hào bằng hữu, phụ cận đại địa chủ trong nhà lao phụ lao mẫu mừng thọ, hoặc là có làm quan trong nhà lộng cái vào đông hội ngắm hoa linh tinh, liền sẽ đính điểm tâm. Đây là hai bên đến lợi sự. Bọn họ tiểu lầu phụ trách tiếp đơn tử, bán ra bao nhiêu tiền, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi là bán sỉ gia hóa, có hay không gia hóa năng lực a? Mã lao thái nghe xong, cắn răng khuyên tự mình đừng tham tài. Nàng liền kêu một cái tiểu cháu gái, cấp mệt muốn chết rồi, nhiều ít tiền bạc cũng đổi không trở về. Mất mắt nói, ngươi muốn cách 10 ngày 8 ngày, có lẽ. Ngươi nếu là hợp với tiếp đơn tử, bọn em làm không ra. Úc, là như thế này a, nhưng các ngươi như vậy, tổng không phải chuyện này a. Trường quay cũng thật đáng tiếc, này cũng ảnh hưởng bọn họ tiểu lầu sinh ý đảo đổi tay là có thể kiếm tiền chuyện này. Đừng nói mã lao thái nghe được lời này tâm đủ. Chính là Cao Đồ Tể lần đầu tới, cũng đi theo sốt ruột. Người khác là tưởng chiêu kiếm tiền, không thể tưởng được điểm tử, ta là làm trơ mắt tiền bạc bay đi. Này cũng quá nháo tâm. Làm đến mấy người bán lá tỏi vàng, đều lược hiện thất thần. Thu 80 cân lá tỏi vàng tiền bạc, 60 văn một cân bán, trước mắt cả nước thống nhất giới, Tống Phúc Sinh định, nói ta đừng cùng rau hẹ so, cũng không có nhiều hưng phấn. Cảm xúc là khi nào hảo lên đâu. Cao Đồ Tể bọn họ ba cái hán tử, là cùng mã lao thái đưa hóa đến thanh lâu khi, trong ánh mắt có điểm không giống nhau thần sắc. Tuy rằng các cô nương giống như còn không khởi đâu, tuy rằng bọn họ chỉ có thể là ở thanh lâu cửa hông từ từ, mã lao thái mang theo Tống Ngân Phượng vào bên trong đưa hóa, nhưng là bọn họ cũng cảm thấy, em ạ, thật đặc nương không sống nguồn phí, thế nhưng vào hồi thanh lâu. Cửa hông cũng là môn không phải, mà mã lao thái là từ khi nào không hề đánh héo đâu. Là lãnh Cao Đồ Tể bọn họ đi dược đường bán lợn rừng ra khi. Lão thái thái tiêm, từng vào vài lần thành, đầu óc cũng giống so người khác linh hoạt dường như. Nàng là càng vào thành, gan càng lớn, đầu óc chuyển động cũng càng nhanh. Nàng trước một người đi vào hỏi ngồi công đường đại phu, lợn rừng ra có sao hiệu quả trị liệu a? Trong nhà có một khối da. Đại phu nói, lợn rừng ra có thể giải độc liệu sang, còn có thể trị liệu hư lao ho khan. Bất quá các ngươi không cần tự mình sử dụng, các ngươi sẽ không chế dược, các ngươi nhiều nhất sẽ làm heo ra đông lạnh cấp ăn, tốt nhất đưa đến hắn này tới. Mã lao thái vừa nghe, hư lao ho khan, giải độc, đây đều là bệnh nặng a, kia nếu là không cho bọn họ giá cả cao một ít, kia cũng không thích hợp a, nhưng sao đến nghe hỉ phát nói, trước kia đều là một văn tiền tam cân thu lợn rừng ra, đều cấp tiện nghi bán đâu, đều không đủ lao lực đi xuống luật ra. Nương A, đây là làm người cấp lửa. Cho nên Mã Lao Thái chỉ huy bên ngoài, đem lợn rừng ra lấy tiến vào một khối, làm đại phu xem một cái. Quả nhiên, đại phu chỉ so quê quán kia mặt cường một chút, cho một văn tiền nhị cân giới, nhưng Mã Lao Thái cũng cảm thấy người này, tâm hắc thấu. Đây là nắm chính xác bọn họ sẽ không chế dược. Bọn em không cần tiền bạc, đổi dược. Đổi cái gì dược? Đau đầu nhức óc dược. Dược đường trưởng quay lắc đầu. Không có khả năng. Vào đông tới, chúng ta thành dược, đều không đủ bán đâu. Mã Lao Thái lại đề ra hai loại dược, tỉ như trị đau thương, nhân gia đều không làm. Mã Lao Thái cũng không làm, nàng đầu góc nóng lên, chỉ hướng con giận dược, cái này đâu. Đương Lão Thái Thái ra dược phòng môn, trong tay nắm 10 cái con giận dược du, thiếu chút nữa vô tâm đau khóc. Bởi vì nàng cảm thấy nàng lần trước hoa nửa lượng tiền bạc cấp cháu gái mua thuốc, bị lừa. Nhân gia đau đầu nhức óc dược, dùng lợn rừng ra đều không cho đổi, thế nhưng đồng ý cấp đổi nửa lượng bạc con giận dược du. Còn có thể đồng ý cấp đổi 10 tiểu vại. Này thuyết minh gì? Thuyết minh này thứ đổ hư nó phí tổn liền không quý. Công phu sư tử ngoạm chính là năm chính xác có thể tới cửa chuyên môn mua loại này dược, không phải nghèo khổ người, sốt ruột muốn trị, năm chính xác loại này tâm lý. Lão Thái Thái không biết, đó chính là rễ cây tử vỏ cây tử vì sắt trùng nguyên liệu, nhưng không phải phí tổn không quý. Hắn nương tích, Lão Thái Thái quay người lại muốn vào đi, Tống Ngân Phượng mắt sắc nhanh tay chạy nhanh cấp đè lại. Nương, ngài vừa rồi liền cùng người nói nhau nhau đi lên, nhưng ta cảm thấy nhân gia nói cũng đúng, một cái vui mua, một cái vui liền cái kia giới bán. Nhân gia cũng nói, nhân gia vẫn luôn bán cái kia giới, nhưng đừng nói nhau nhau. Mã Lao Thái thiếu chút nữa cấp tự mình khí đầu choáng váng. Nhưng thật ra nương, ngươi dùng đoàn người lợn rừng ra đổi con giận du, ngài có phải hay không đến? Tống Ngân Phượng chưa nói ra kia nửa câu là, cao đổ tể bọn họ vừa rồi đều nghe choáng váng, đổi cái gì du? Phòng trưng đoàn người thà rằng muốn một văn tiền hai cân cuối cùng đến về điểm này văn tiền, cũng không nghĩ muốn này ngoạn ý không lo ăn không lo uống. Cũng đừng nói con giận là loại bệnh. Ở dân chúng trong lòng, gia đình giàu có đều đến cái này đâu, càng không cần phải nói bọn họ, này tính sao bệnh. Mã Lao Thái dùng hai tay xoa xoa bị tức giận đến giữ tận mặt, xua tay đối xe đẩy mấy cái hán tử nói, cũng đừng nói thím chiếm tiện nghi, vừa rồi bán heo ra, một văn hai cân, liền ấn này giá cả, thím cho các ngươi tính tiền, này tiền ta ra. Này 10 vại, đến, coi như mua trở về đưa cháu gái, cũng không cần tiểu cháu gái luyến tiếc mặt dầu bôi tóc. Mặt đi. Lúc này mặt đi. Ai ú ta thiên, ngực đau. Cao đổ tệ bọn họ đều nói, không có bao nhiêu tiền, từ bỏ, cũng đừng nói lời này, quá ngoại đạo. Không tin ngươi trở về hỏi đoàn người đi. Ngươi phải cho này tiền, đều đến cấp. Tiếp theo lại đi lấy không lồng hấp, lồng hấp đều làm tiểu lầu đưa gia đình giàu có đi, đến đảo ra tới mới có thể còn cho các nàng, đợi hơn một canh giờ. Chờ đợi trong quá trình, bọn họ còn đi dạo. Giúp trong nhà những người đó mua một ít nhất định sẽ dùng được đến sinh hoạt đồ vật. Tuy rằng lúc đi, không ai làm ơn mang dùng, sợ bọn họ vội, nhưng là tới một hồi đừng tay không, mua hồi cũng thừa không dưới, tỉ như châm A tuyến. Đồng giao chấn này đám người mới trở về đi. Mà cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh kia đầu cũng bán xong rồi lá tỏi vàng, hắn mang theo Quách Lão Đại cùng Đại Lang, một đường đi một đường hỏi thăm, còn không phải người nào đều biết đến đâu, nhưng thực may mắn. Thật làm cho bọn họ hỏi, sờ lên môn. Ai u, này một toàn bộ phố, bên trong như vậy nhiều tiểu lâu, như vậy nhiều phòng ở sân, đều kêu quốc công phủ. Quách Lao mắt to tràn đầy khiếp sợ. Hắn cảm thấy một chút cũng không khoa trương, từ đi đến này một mảnh, dưới lòng bàn chân giẫm mặt đất cũng như là cùng bên đường phố bất đồng dường như. Đại lang đều có chút khẩn trương, tam thúc, trên phố này, nhân gia làm loạn đi sao? Đừng cho ta bắt lại. Tống Phúc Sinh cũng là tại đây một cái chớp mắt, thật lợi ích thực tế huệ mà cảm nhận được, này làm người trên lệch cũng quá lớn. Hiện đại con hảo, chú ý người người bình đẳng, có tiền không có tiền, ta không cầu ai. Cổ đại cấp bậc này thật sự là. Hắn một cái hiện đại người, dạo qua các loại đại công viên, thế nhưng cũng khiếp sợ với quốc công phủ khí phái. Vào không được, gì cũng nhìn không thấy, dù vậy. Lại ở trên phố là có thể cảm giác được cái loại này khí phái cùng uy nghiêm. Chương 238 canh 1. Bao nhiêu năm sau, Tống Phúc Sinh đều không thể quên lần đầu tiên tới quốc công phủ cảm thụ. Bao nhiêu năm sau, đại lang đều đương cha, cấp tự mình nhi tử còn có thể nguyên dạng giảng thuật, nguyên cảnh tái hiện, lần đầu tiên tới quốc công phủ, gặp được gì, tam thúc nói gì, người khác nói gì. Đều không cần bao nhiêu năm sau, hôm nay qua đi, Quách lão đại nhìn thấy đại gia hỏa, tựa như nói chuyện buồn chuyện xưa dường như, cấp khó dằn nổi mà bắt được ai cùng ai nói, quốc công phủ có bao nhiêu khí phái. Có thể cùng tiểu tướng quân đối thoại mễ thọ, là có bao nhiêu cơ nào may mắn. Đây là sao? Đại lang giờ này khắc này, tiểu tiểu thanh hỏi. Tống Phúc Sinh nói, này giống như kêu lên mã thạch, xuống ngựa thạch. Chính là chủ nhân ra ngoài lên ngựa xuống ngựa dẫm cục đá. Nói xong, thừa dịp không ai, Tống Phúc Sinh cũng hiếm lạ mà thấu tiến lên, đến gần nhìn mắt hình như là dùng cẩm thạch trắng làm, tinh tế tạo hình, tường vân hoa văn lên ngựa thạch cùng xuống ngựa thạch, lại xem xét mắt tự mình trên xe, kia hơn 20 cân lá tỏi vàng. Nếu nữ nhi tại bên người, hắn tưởng, hắn giờ phút này nhất định sẽ hỏi Phục Linh. Cha ngươi ta, giống không giống lao nông dân sắt năm heo, luyến tiếc ăn tốt nhất thịt, sau đó lưu trữ. Ngồi xe lửa đảo máy kéo lại đảo xe lửa ngồi ô tô, ôm điểm này lao nông dân trong mắt chân quý nhất thịt heo, một hai phải vào kinh đưa đến kia địa phương nào, một hai phải đưa đi thường ủy ra. Hắn hiện tại có phải hay không liền kia một bộ ngốc dạng? Liền hắn trước mắt làm việc này, nếu đổi đến hiện đại, lại làm người chụp đến giờ ho ú ý y nở thượng, phải làm nhân ra cười chết. Đến lúc đó bình luận nhất định sẽ nói, mau nhìn xem a, có cái lao nông dân, mang thịt heo vào kinh. Một hai phải đưa cho mấy người dưới, trăm triệu người phía trên thường ủy trong nhà, nói muốn cảm tạ nhân ra. Thật đúng là làm hắn sờ lên môn hắc. Cái này thiếu tâm nhãn. Đang làm gì? Ngươi nhìn xem, cũng cùng hiện đại giống nhau, không phải tưởng đưa là có thể đưa, đến trước qua tuần tra quan. Quách lão đại cùng đại lang bị này một giọng nói uống, khiếp sợ, lại bản năng che ở Tống Phúc Sinh phía trước, bọn em là... Lời nói đều bị dọa nói không nhanh nhẹn. Cũng may chưa nói ra nguyên lành lời nói, này nếu là mở miệng liền nói tìm tiểu tướng quân, hoặc là cấp quốc công phủ thiếu gia đưa mới mẻ đồ ăn, làm không hảo phải trước bị mang đi thẩm vấn. Tống Phúc Sinh đứng ra nói cho tuần tra 12 danh gia đem, hắn nói hắn là nhậm gia thôn người, vào thành tới tìm thuận tử gia. Cùng thuận tử gia hiểu biết, không khác, chính là tưởng đưa chút mới mẻ đồ ăn. Thuận tử 12 danh một túng liệt ra tướng, có ở xem kỹ xem Tống Phúc Sinh mấy người, có rất nhiều hai người liếc nhau, thuật tử, thiếu gia trước mặt đắc ý người, tìm hắn, kia đến cấp cái mặt mũi. Nơi này không thể lưu lại, vòng sau phố đi mặt sau, cửa nách mới là nha hoàn cùng tiểu nhị đi. Tống Phúc Sinh nói, là, sau đó liền mang theo Quách lão đại cùng đại lang vội vàng rời đi. Hắn cũng biết đi cửa nách mới là đối, nhưng này không phải không tìm được cửa nách sao. Không có kia mấy cái gia tướng nhìn chằm chằm, Quách lão đại thật dài thư khẩu khí, đại lang liên tiếp quay đầu lại xác nhận những cái đó gia tướng cùng không đi theo. Xác nhận không đi theo, hắn mới tiểu tiểu thanh hỏi Tống Phúc Sinh, tam thúc, kia vừa rồi ta chạm kia môn là gì môn A? Là cửa chính đi. Kia cũng quá khí phái, khó trách đuổi đi ta. Khí phái cái rắm, chân chính khí phái còn không có vớt đâu. Tống Phúc Sinh thật đáng tiếc, qua lại quốc công phủ. Đại môn còn không có vớt, cũng chưa nhìn đến chân chính cổ đại nhà cao cửa rộng, chẳng sợ xa xa xem một cái cũng hảo a, đã bị đuổi đi. Chỉ có thể cấp cháu trai cùng Quách lão đại, dùng trong trí nhớ ở thư thượng nhìn đến tri thức, hoặc là nghe người ta nói tới, phổ cập nói, kia không phải cửa chính, hình như là cửa xe. Gì? Cửa xe liền như vậy đại, mau đuổi kịp ta mấy gian căn phòng lớn như vậy khoan, kia đại môn đến sao dạng nha? Đại môn a? Nghe nói đại môn sơn màu đỏ, lương phương thi màu hoa, màu xanh lục ngói lưu ly. Lấy quốc công phủ cấp bậc, trên cửa vàng 10 đinh, 60 có tam. Hơn nữa giống hầu phủ A Linh Tinh, đối diện là ảnh bích, nhưng tới rồi quốc công phủ nơi này, đối diện hẳn là liền không phải, cụ thể là gì, ta vừa rồi cũng không thấy được. Bất quá đối diện hẳn là thiết lập hồi sự chỗ. Ta thiên, Quách lao đại cùng đại lang giống nghe thiên thư dường như, nhớ kỹ Tống Phúc Sinh lời này. Lại tưởng tượng không ra cụ thể cảnh tượng. Muốn nói nơi này duy nhất có thể tưởng tượng ra tới chính là vàng đinh ở trên cửa. Đinh 63 viên kim cái đinh. Tống Phúc Sinh tiếp tục nói cho nói, hơn nữa đại môn không thường dùng, phỏng chừng chỉ có đại sự đại nhân vật tới, hoặc là kết hôn. Còn phải là ai cưới vợ đâu, chúng ta từng có gặp mặt một lần tiểu tướng quân cưới vợ, người khác cũng không kia tư cách, mới có thể mở ra đại môn. Ngày thường đi làm sao, Tống Phúc Sinh cấp 2 đồ nhà quê phổ cập, đồng thời cũng là vì hiểu rõ khát tự mình trong lòng thổn thức, ngày thường đi trung môn. Nói cách khác, bọn họ ba liền trung môn khí phái cũng chưa thấy. Trung môn hẳn là nhà thức môn, có cổng to vò, chỉ môn liền chiếm mấy tầng. Giống vừa rồi bọn họ nhìn thấy cửa xe, vì cái gì hắn khẳng định là cửa xe đâu, bởi vì cùng tường ở bên nhau môn, có cửa nhỏ lâu, trải qua hắn phân tích, cho nên xác định là cửa xe. Đến nỗi cửa nách, Tống Phúc Sinh nói, đợi chút chúng ta cũng không thể thấy cửa nách liền hạt dừng lại đâu. Cửa nách cũng phân vài loại. Đông cửa nách, góc hướng tây môn là làm quan đi. Quốc công phủ cấp bậc quá cao, không mấy cái so quốc công phủ quan đại, cho nên tới đều là hạ quan. Hạ quan thăm viếng đều là đi đồ vật cửa nách. Quả nhiên, đồ vật cửa nách liền lóe mù bọn họ ba mắt, bọn họ ba liền hỏi đều không cần hỏi, liền hiểu được cửa này không đúng. Tiếp theo đi phía trước đi, tìm được rồi một cái tiểu cửa nách, nơi này qua lại vũ giả xuyên qua, lúc này mới đi đối. Chính là nơi này nô tài cũng không phải muốn gặp ai liền thấy ai. Có cái giống nô tài quản sự viên dường như, tại đây cửa xét duyệt qua lại ra vào người, bao gồm đồ ăn, các thôn trang đưa hóa, ở cái này tiểu cửa nách trô vội vội lại nhảy ký lục. Tống Phúc Sinh nói hắn tìm Thuận Tử ra, bọn họ là bạn cũ. Tìm Thuận Tử ra. Muốn gặp một lần nói, kia gặp mặt đến hướng lên trên báo. Gì? Tống Phúc Sinh có điểm há hốc mồm. Quản sự viên nói, hắn đến trước đăng báo cấp quản bọn họ những người này quản gia còn phải ở hướng lên trên báo, báo cấp quản lý thiếu gia sân đại quản gia, từ đại quản gia châm chức có cho hay không thông báo Thuận Tử, cuối cùng lại từ Thuận Tử quyết định có thấy hay không ngươi. Kia xác định hắn ở trong phủ sao? Nhân gia xích cười một tiếng trả lời. Thuận Tử ra có ở đây không trong phủ, nơi nào là hắn loại này tiểu nhân vật có thể rõ ràng. Tóm lại, muốn gặp Thuận Tử không dễ dàng. Đồ ăn để lại cho Thuận Tử ra, không cần thấy Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ nói. Kỳ thật thấy cũng không gì nói. Hắn lấy này 20 cân lá tỏi vàng đương bảo, người khác không nhất định. Liền lưu câu nói có thể. Cùng lúc đó, đang bị Tống Phúc Sinh nhắc mại Thuận Tử, chính bạn hắn thiếu gia Lục Bạn. Đánh vừa rồi Tống Phúc Sinh bọn họ lầm đi địa phương trải qua. Lục Bạn cưỡi ngựa ở bên trong, Thuận Tử cưỡi ngựa đi theo sau. Thả hai người bọn họ phía trước mặt sau còn có người hầu vài tên. Người hầu vài tên, cái này kêu trước dẫn cùng sau tử. Chủ nhân ra ngoài khi, những người này cũng muốn cưỡi ngựa, tiền hô hậu ủng mà đi theo. Khởi đến Lục Bạn có cái gì mệnh lệnh, một ánh mắt, phải ma lưu xuống ngựa nghe lệnh. Lục Bạn không kiên nhẫn người khác hầu hạ. Từ trên ngựa nhảy xuống, từ giữa môn tiến vào trở về phủ. Nói cách khác, bỏ lỡ, nếu Tống Phúc Sinh bọn họ lại vãn chút bị gia tướng đuổi đi đi, thực sự có khả năng gặp được Lục Bạn. Lục Bạn cũng rất có thể ở trên ngựa liếc hắn một cái. Bởi vì hắn đối Tống Phúc Sinh là có ấn tượng, đối kia hỏa dân chạy nạn cái kia tiểu hài tử ấn tượng càng sâu. Tiêu tiền mễ thọ, đúng không? Chương 239 canh 2. Lục Bạn hồi phủ liền thẳng đến hắn phòng nghiên cứu. Nghiên cứu hắn pháo chiến xa. Quốc công phủ phu nhân bên người số một đại nha hoàn, ở phòng nghiên cứu trước cửa, thưa dạ không dám ra tiếng, mắt hàm chờ mong cấp Thuận Tử đưa mắt ra hiệu. Thuận Tử lắc lắc đầu, ý tứ là hắn đã nói, nhưng không có biện pháp, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư hồi phủ cũng vô dụng, liên hoan việc này liền đừng suy nghĩ, chính là thái thái tự mình tới kêu cũng vô dụng. Thiếu gia nói, không được quấy rầy. Cũng là, phải biết rằng nhà hắn thiếu gia là nhất không kiên nhẫn bồi mấy cái tỉ tỉ ăn ăn uống uống, huống chi tam tiểu thư còn mang đến nhà chồng biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư tổng nhớ thương tới quốc công phủ, bắt được cái không liền khuyến khích tam tiểu thư về nhà mẹ đẻ, này có ý tứ gì quá rõ ràng, thiếu gia lại sao có thể sẽ lộ diện. Nói nữa, cũng thật là sốt ruột đi vào nghiên cứu bánh xe trục xoay, bởi vì vừa rồi ra phủ chính là vì tìm mấy cái thợ sư nói chuyện, phỏng chừng trong đầu tất cả đều là bảo bối chiến xa. Đại nha hoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng rời đi. Thuận Tử nhìn đại nha hoàn bóng dáng, thở dài. Hắn hiểu được, phu nhân ở thiếu gia cưới vợ vấn đề này thượng, đã rất là hạ thấp yêu cầu, đã không cầu cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cầu xem đôi mắt liền thành. Đương nhiên, cũng rất ít có thể tìm được môn đăng hộ đối. Bọn họ quốc công phủ, không cần cái kia. Phu nhân chỉ cầu thiếu gia chạy nhanh định ra tới. Ở phu nhân nơi đó, phỏng chừng là cân nhắc. Ngươi dù sao cũng phải định ra cá nhân, ngươi không thể thông phòng không có, nha hoàn không được gần người, mãn viện tử nha hoàn đều không chuẩn sát son phấn, lại không cưới vợ, đổi ai lão nương đều sẽ đau đầu. Hùng chi nhà hắn thiếu gia nếu là đại hôn, đó là yêu cầu thu xếp thật lâu. Ấn tuổi, xác thật hiện tại liền phải xác định là nhà ai cô nương. Nhưng, thuận tử trong lòng vẫn luôn có câu nói, không biết đương nói không lo nói, nghẹn đã lâu. Đó chính là, phu nhân A, ngài bạch thu xếp, bởi vì ngài cùng thiếu gia thẩm mỹ không đối xứng. Từ thiếu gia các loại biểu hiện tới xem, hắn phân tích, thiếu gia nội tâm đánh giá là cảm thấy này đó nữ nhân không kính tột đỉnh. Chỉ biết ăn ăn uống uống, liền biết tô son chết phấn, liền biết quy quy củ củ bưng quý nữ cái giá, làm chút không đau không ngứa câu thơ. Liền tỉ như, này đó nữ nhân câu thơ, vĩnh viễn sẽ không có tung hoành biên tái trên lưng ngựa hào hùng, càng không có rong ruổi chiến trường huyết chiến qua đi, thiếu gia cũng từng bối quá thân, trong mắt cất giấu lệ quang, cái loại này tinh tế cảm tình câu thơ. Cho nên nói, các nàng không có, làm không ra. Bao lớn tài nữ tên tuổi cũng biết không tiến thiếu gia trong lòng, không hiểu thiếu gia trong lòng tình, kia có thể liền đến cùng nhau sao. Dù sao, thuật tử cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, chính là ý gì đâu. Ngươi hoặc là thực hiểu thiếu gia, ngươi hoặc là liền thú vị chút, ngươi hoặc là liền, chẳng sợ sẽ cùng thiếu gia cùng nhau nghiên cứu pháo chiến xa đâu. Tóm lại, ngươi đến có điểm gì đi, ngươi muốn gì không gì. Thiếu gia bằng gì ủy khuất chính mình cho người cưới về nhà. Tổng không thể tương lai một hồi ra, ngươi liền hiểu được trang hiền thê quý nữ, đệ khăn hỏi ăn không, xử tại bên cạnh cấp đệ cái pháo công cụ, còn phải chịu đựng đứng áp, sau đó chính là hội báo nhà cao cửa rộng về điểm này sự. Tưởng tượng một chút, hắn thuận tử gia đều không mừng như vậy nhật tử, thiếu gia lại như thế nào sẽ nhẫn được. Thuận tử gia, thuận tử thủ hạ, hắn mang tiểu đồ đệ cười hì hì một đường chạy chậm thấu lại đây, cùng thuận tử thì thầm vài câu. Thuận tử xua xua tay, ý tứ là chạy nhanh lăn, sau đó hắn tiếp tục ở trong lòng phun tào này một đống có không, thuận tiện chung với cương vị công tác ở cửa đứng gác. Thẳng vội đến lúc lên đèn, lục bạn mới ở trong phòng thanh cụ một tiếng, thuận tử lúc này mới có thể vào nhà. Đúng vậy, hắn là không xứng xem thiếu gia chiến xa, sờ một chút đều đến cho hắn cẩu móng vuốt băm rớt. Cũng chỉ có điểm này, thuật tử mới cảm thấy lục bạn là quốc công phủ thiếu gia. Bởi vì phàm là làm lục bạn thật bảo bối, lục bạn liền có một loại khí phách, đó chính là bất luận kẻ nào đều không chuẩn chạm vào, bất luận kẻ nào. Nhưng những mặt khác liền không quá giống, thậm chí đều không bằng một ít ba bốn phẩm quan viên gia thiếu gia. Những người đó tính thứ gì, vài thứ kia đều chú ý cái phô trương, nhưng hắn gia thiếu gia trừ bỏ ái sạch sẽ, không nói ăn không nói uống. Càng không mừng nhất vô dụng phô trương. Thuận tử đem nhiệt khăn đưa qua đi, phát hiện lục bạn tâm tình khá tốt, hắn không lời nói tìm lời nói cho nói, thiếu gia, kia hỏa dân chạy nạn ngài còn có ấn tượng sao? Nhậm gia thôn cái kia sẽ mắng chửi người tiểu hài tử, tạ thiếu gia hắn tỉ. Nói, a, hắc hắc, không nghĩ tới thiếu gia thật nhớ rõ. Kia đám người hôm nay cấp đưa tới mới mẻ đồ ăn, nghe nói là tự mình tưởng chiêu loại. Liền nhớ thương cho ngài đưa tới. Ngài còn đừng nói, bọn họ còn rất tri ân báo đáp. Thuận tử một chương xảo miệng, hắn không đề cập tới tiểu toàn tử nói cho hắn, là Tống Phúc Sinh để lại cho hắn, điểm danh để lại cho thuận tử ra, hắn nói là đưa cho lục bạn, tiêu lá tỏi vàng, tiểu toàn tử nói, nhìn đi lên chính là rau hẹ, hắn cấp sách ta sơn, thiếu gia muốn hay không nếm thử. Lục bạn duỗi thẳng cánh tay, ý bảo thuận tử thay quần áo, nghe vậy hỏi, kia tiểu hài tử cũng tới. Hắn còn ăn mặc đại nhân y gì hề. Ai u, nhìn lời này nói, thật sự là làm thuận tử ngoài ý muốn. Nghe tới, thiếu gia đối kia hài tử nơi nào là có ấn tượng a, là đối kia hài tử thận trọng kính cùng lực chú ý, đã xa xa cao hơn những cái đó xinh đẹp các cô nương. Kia hắn đáp lời càng đến chú ý. Cũng là kia hài tử nói mấy câu, làm kia mấy cái đại tham quan rớt đầu. Hẳn là không có. Bất quá thiếu gia yên tâm, lần trước ngài thưởng hắn 100 lượng bạc, từ kia hải tử đáp lời cũng có thể cảm giác được, hắn dượng cô mẫu hẳn là lấy hắn đương thân tử giống nhau đãi, phỏng chừng có tiền bạc càng sẽ không khuất hắn. Lục bạn gật gật đầu. Tống Phúc Sinh nào biết nhà hắn mê thọ, đã ở lục bạn kia treo hảo. Nếu nói, hắn nếu muốn thấy lục bạn, bằng nhau với đường thục khó, khó như lên trời. Kia nhà hắn mê thọ nếu tới thấy. Phỏng chừng thật muốn là có người có thể hỗ trợ cấp thông cáo một tiếng, lục bạn thật đúng là có thể thấy. Liên mặc dù trước mắt, hắn không biết mẹ thỏ đã có lợi hại như vậy nhân duyên, lúc này ở Quách lão đại tuyên truyền hạ, mẹ thỏ cũng thành đoàn người trong mắt nhất người có phúc. Một đám thông qua Quách lão đại giảng thuật sau, đoàn người có thể so vừa mới bắt đầu nghe nói khi hảo tin nhiều, đi theo mẹ thỏ mặt sau truy vấn, liền lần trước, mẹ thỏ, tiểu tướng quân còn cùng ngươi nói sao? Liền nói những cái đó nha. Đều nói này đó nha. Tống A ra truy vấn. Hải nha, mệt mỏi quá nha, mẹ thọ thiệt tình cảm thấy đoàn người trí nhớ không tốt, sao hỏi xong vài biến còn hỏi. Mấu chốt là, hắn sẽ không đem mấu chốt nhất câu kia nói cho đoàn người. Không được mắng chửi người, hắn mới sẽ không nói cho, kia không phải là chui đầu vô lưới sao, dượng nên tấu hắn. Nghĩ đến dượng, tiền mễ thọ ở mấy cái đại nhân mãn nhãn hâm mộ trong ánh mắt hỏi, ta dượng đâu? Tống A ra ngậm thuốc lá túi sừng sốt, cũng không phải là, Phúc Sinh từ khi từ trong thành sau khi trở về, liền không như thế nào ở hắn trước mắt thoảng qua. Lão gia tử lánh mễ thọ, đứng dậy đi ớt cay căn cứ, không ở, chỉ tiền bội anh ở hầu hạ mạn. Vào Tống Phúc Sinh ra, phát sinh Tống Phúc Sinh chính ghé vào trên giường đất dùng bút than viết viết vẽ vẽ. Có thể nhìn ra tới, hắn ghé vào trên giường đất hình như là càng họa càng hưng phấn, mặt tường đỏ. Ông nội, ngươi tới, ngươi nhìn xem ta thiết kế. Sao? Tống Phúc Sinh nói, hắn nghĩ kỹ rồi, đầu xuân xây nhà, không cái một nhà đại nhà trệt, không kính, cũng không an toàn. Hắn muốn cái bảo, mọi nhà hai tầng hoặc ba tầng tiểu lâu, sau đó bị hình tròn tường cao vây lên, đến lúc đó đại cửa sắt một quan. Đối mặt con sông, lại cái chạm canh gác lâu. Tống Phúc Sinh sáng tác lý niệm, nơi phát ra với người hẹ người thổ lâu. Nhưng phương Bắc đến đảo đến nền thâm một ít, tường càng đến hậu một ít, mọi nhà hai tầng lâu sưởi ấm phương diện cũng đến nhiều cân nhắc, bởi vì không giống nhân gia phương năm người, không cung ấm cũng có thể qua mùa đông. Bất quá, dù cho có lại nhiều khó khăn, hắn đều phải cái loại này thổ lâu thức kiến trúc đàn. Cùng lúc đó, bánh kem trong phòng, Tống Phục Linh cho nàng mãi nhìn một cái sáu tấc bánh kem tân thành phẩm. Thành phẩm thượng, là từng đóa thần khí màu đỏ hoa, phủ kín sáu tấc bánh kem mặt, chân chính loại nhỏ bánh sinh nhật mặt thế. Đem ngựa lao thái khiếp sợ, trừng lớn mắt che miệng lại, qua một hồi lâu, câu đầu tiên chính là, hoa có thể ăn. Có thể, là dùng chúng ta củ cải đỏ, ép nước, điều xác. Tống Phục Linh nói xong, nghiêng đầu lại đối mã lao thái cười hì hì nói, mãi, ngươi dám làm đại sao. Chương 240 canh 1. Mã lao thái là từ bánh kem trong phòng phiêu đi ra ngoài. Nàng lúc này suy nghĩ tung bay. Kia bánh kem hoa, mỹ giống thật hoa. Chân chính ở thức ăn thượng, làm ra đa dạng. Tưởng tượng một chút, cầm uống, đem từng đóa mang nhan sắc, ngọt tư tư bơ hoa, nhét vào trong miệng, kia đến đúng không tư vị đâu. Nàng cái lao thái thái đều hiếm lạ xem không rời mắt được. Nàng cảm thấy phú quý người cũng là người, phú quý người có thể hay không thấy cũng sẽ hiếm lạ đến không được. Cho nên, cháu gái hỏi nàng, mãi, ngươi nói này mang theo hoa bánh kem, nếu là làm phú quý người thấy, khó bán sao? Nàng cấp cho khẳng định đáp án, không khó bán. Ta tiểu dân chúng, xác thật là một văn tiền hận không thể bẻ thành tám cánh hoa, nhưng là tới rồi phú quý người nơi đó, hoa cái một vài đồng bạc mua trong lòng thoải mái, mua tư vị, tính cái gì? Phú quý người liền hỉ ăn người khác ăn không được, con thứ ba bán lá tỏi vàng, nàng cùng cháu gái mân mê bánh kem, đều cũng đủ chứng minh, phú quý người có nảy tật xấu. Sau đó tiểu cháu gái khiến cho nàng đoán, làm này một cái mang hoa bánh kem phí tổn, các nàng thật muốn là bán đi có thể được đến lợi nhuận. Mã lao thái sắc thật là không nghĩ tới, trừ bỏ rất là phí sữa bò, này bơ mang nhan sắc hoa phí tổn thật là không cao. Nhưng chính là loại này hoa, làm lên quá đơn giản, lại không ai dám tưởng, không ai dám làm. Tiểu cháu gái nói, cà rốt là quất hoàng sắc, trong nhà mua tâm mỹ củ cải. Cũng chính là ta dân chúng nhất thường ăn hồng tâm củ cải, có thể làm ra tới màu đỏ tím. Bí đỏ đi ra sắt thành phiến, bãi nướng bàn, nướng không sai biệt lắm lấy ra tới phơi khô, màu vàng. Từ từ đủ loại nhan sắc, đến tiểu cháu gái trong tay đầu, đêm này đó đồ ăn tương hỗn hợp ở bờ bên trong rào đánh, cũng không biết là sao làm cho, tê đi chính là từng đóa rất là khả quan bơ hoa. Ông trời giống như là cho nàng tiểu cháu gái khai thiên nhãn dường như. Nàng tiểu cháu gái rất là dám làm những cái đó người khác liền tưởng cũng không dám tưởng. Như vậy, lợi nhuận đại sao? Phá củ cải, phá bí đỏ, có thể giá trị mấy cái tiền, lại là vào đông đi, kia ngoạn ý chính là nghèo khổ người thường ăn, cho nên các nàng tổ tôn hai tính tính, lợi nhuận rất lớn. Tiểu cháu gái liền lại một lần hỏi nàng, dám làm đại sao? Mãi, ngươi có quyết tâm sao? Mã Lao Thái đứng ở cửa phòng khẩu, nàng hai tay cắm ở áo đông trong tay áo, ngẩng đầu nhìn đen tủi lùi thiên. Trong lòng ở hồi ức Tống Phục Linh nói, mãi, hiểu được cha ta, vì cái gì rõ ràng một chỗ là có thể bán xong lá tỏi vàng, lại muốn phân bốn cái địa phương sao? Cái này kêu lót đường, vì về sau lót đường, vì hắn lúc sau đại lượng sinh sản lá tỏi vàng hoặc là ớt cay lót đường. Chỉ có càng nhiều người biết, cơ hội mới có thể càng nhiều. Thựa như hai ta người bánh kem. Chúng ta bánh kem, trước mắt chỉ có đồng giao chấn tử lầu, thanh lâu cùng quán trà biết được. Thanh lâu cùng quán trà trước không đề cập tới. Liên nói tiểu lầu lần này cấp ta ôm 99 nổi bánh kem sự. Nếu, chúng ta ở 4 cái trong huyện tiểu lầu bán bánh kem, nếu mỗi cái tiểu lầu, đều có thể 10 ngày nửa tháng liền cấp chúng ta ôm đến 99 nổi bánh kem đâu. Nếu 4 cái huyện tiểu lầu, thanh lâu, quán trà, mỗi ngày cố định đều đính 23 nổi bánh kem đâu, ngươi tính tính, chúng ta một ngày có thể tránh nhiều ít. Là, tuy rằng chúng ta trước mắt làm không ra, tựa như cha ta lá tỏi vàng, ớt cay giống nhau, cũng không đủ cầu. Nhưng là hắn ở vì tương lai đại lượng sinh sản mà lót đường, ở làm chuẩn bị. Người biết đến càng nhiều, khẩu khẩu tương truyền, trong lòng mới có thể càng có nắm chắc làm hành động lớn cường. Cho nên, mãi, chúng ta cần phải cũng muốn mở rộng quy mô, chúng ta càng thế tất muốn thuê nhân thủ, chúng ta hoàn toàn có thể cho các nàng một nồi để mấy văn tiền lợi nhuận. Làm những người này cấp chúng ta đại lượng nướng bánh kem. Hơn nữa, chúng ta còn phải có tự mình vận chuyển đội, mỗi ngày hướng 4 cái huyện đồng thời đưa hóa. Chương 241 canh 2. Không phải Mã Lao Thái hạ không được quyết tâm, là tiểu cháu gái một câu, đối nàng tới giảng quá khó khăn, khó ở trong túi không tiền bạc a. Một văn tiền nghẹn đảo anh hùng hán. Nàng về điểm này vốn ban đầu tiền, đã sớm tiêu hết. Gần nhất mấy ngày tuy nói tránh không ít, nhưng là mua trứng gà liền mua 1-2 nhiều bạc, lại thêm 100 lồng hấp, 38 văn một cái lồng hấp, 100 là bao nhiêu tiền, muốn mệnh. Hơn nữa nếu là mở rộng, thật mướn người, một mướn liền mướn vài cái, xem như vậy còn phải đại lượng đính lồng hấp. Liền này, còn đều tính tiền trinh, gạch xanh bao nhiêu tiền. Một văn tiền 2 khối gạch xanh, lần trước mua những cái đó, hoa mau 22 tiền bạc, mới đáp 6 cái nướng bếp lò. Đến mua gạch xanh đi. Đúng rồi, đi đâu mua gạch xanh A? Ván sắt tử, điều lửa lớn tiểu hỏa ván sắt tử cũng đến mua, 100 văn một cái ván sắt tử. Làm nghề nguội sao không đem tâm địa hắt chết tính. Nhất đầu to chính là, một đầu bò sữa đỉnh không được, tam nhi đều đã thu mười mấy hoa tử nãi tiền, tổng không thể cho nhân ra chặt đứt đi. Lại nói, chính là chặt đứt cũng vô dụng, một khi phải hướng 4 cái trong huyện đẩy bánh kem bán, từ hoa tử nhóm trong miệng tỉnh ra mười mấy cân mãi. Giải quyết không được sao. Còn có nhân thủ, làm bánh kem nhân thủ, hướng ra phía ngoài đẩy bánh kem nhân thủ. Liên tính nàng lao thái thái chơi mệnh đẩy ra đi bán, nàng một ngày nhiều nhất đi tới đi lui 2 cái huyện, cho nên đẩy bánh kem nhân thủ cũng đến cân nhắc. Tóm lại, nan đề rất nhiều, từ lớn đến tiểu đều có. Phú quý. Mã lao thái bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ai? Thím, ngươi như thế nào tại đây đứng, nhiều lênh a, đi. Tiến nhà yếm phòng. Tống Phú Quý thực buồn bực, đại buổi tối, thím sao chạm này. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi ra huyện lạp. Kia đầu sao dạng. Tống Phú Quý cao hứng cực kỳ, hắn nói thoạt nhìn tự nhiên là không đồng giao chấn rực rỡ, nhưng là ra huyện là đại huyện, dân cư cũng rất là nhiều. Bán lá tỏi vàng tới rồi tự lầu, cũng không sao vô nghĩa. Nhân gia trưởng quầy rất là biết hàng. Hơn nữa thím, ngươi đoán thế nào? Thế nào? Kia trưởng quay còn hỏi, nếu là có nhà giàu chọn mua, chúng ta cung không cung được với đâu. Tống Phú Quý không chờ Mã Lao Thái nói chuyện, lại tiếp tục cảm khái nói. Không ra đi liền cảm thấy, bên ngoài đều cùng ta là giống nhau nghèo khổ người, nhưng đi ra ngoài liền phát hiện, không quan tâm đến gì thời điểm, nơi nào đều có kẻ có tiền. Ngươi nói kia kẻ có tiền, sao liền như vậy nhiều đâu, thật là quái ha, trong nhà là có rất nhiều đồng ruộng đi một đám. Bọn em đến thời điểm. Tiểu lầu rất nhiều gian đều ngồi đầy. Kẻ có tiền đều không gác ra ăn cơm, cũng không làm việc, ta đều đoán không nhân ra tiến tiền nói. Ai? Thím, ngươi nói bọn họ. Tống Phú Quý ngơ ngác mà gãi gãi đầu, thím sao không nghe hắn nói xong lời nói liền quay người đi rồi. Tống Phúc Sinh nghe nói lão nương tìm hắn, còn thế nào cũng phải làm hắn lập tức trở về, có chút nháo không rõ sao lại thế này, nương, có việc. Tiền bội anh cũng có chút ngoài ý muốn, bà cũng là cố ý đi ớt cay phòng cho nàng têu trở về. Hai người các ngươi, mượn ta 30 lượng tiền bạc. Tống Phúc Sinh, tiền bội anh. Hai ngươi có hay không? Cấp câu thông khoái lời nói. Chờ một chút, nương. Ngươi cùng bàn nha, hai ngươi là muốn đem bánh kem việc này làm đại. Tống Phúc Sinh thử hỏi. Mã Lao Thái ngồi ở giường đất biên gật đầu, điểm xong đầu, sợ Tống Phúc Sinh trách tội tiểu cháu gái, vội vàng nói. Việc này là ta định, cùng bàn nha không quan hệ. Ta chính là muốn mượn tiền bạc. Hai ngươi yên tâm, ta chỉ định còn, không dùng được nhiều ít ngày. Nhưng vạn nhất, ta nếu là còn không thượng, liền trước đem lời nói phóng này, ta chết ngày đó, không cần cho ta đảo quan tài bản tiền, một văn tiền đều không cần các ngươi này phong đảo, tiền thị ngươi yên tâm. Tiền bội anh nghĩ thầm, cùng nàng có gì quan hệ, nói lời này, giống như nàng sẽ ngăn đón không cho mượn dường như. Lại nói nàng yên tâm đâu, chủ yếu là bánh kem chuyện đó có nàng khuê nữ. Tống Phúc Sinh cũng cười, nương, ngươi xem, muốn làm đại mua bán, ngươi này sao còn xả quan tài bản lên rồi, chúng ta có. Tức phụ, kia cái gì, ta đi cấp nương lấy tiền. Ngươi đợi chút Mã Lao Thái gọi lại hắn, cho ta 10 lượng quay vòng tiền bạc liền chung, ngươi lưu 20 lượng. Ngươi mấy ngày sau lại đưa lá tỏi vàng. 3 ngày sau, ngươi vất vả chút, đến lúc đó mang theo đại lang bọn họ, dùng kia 20 lượng đi cho ta mua đồng yêu. Cũng nhiều mua chút ngươi cái loại này hảo xuống sữa thức ăn chăn nuôi. Mã Lao Thái nghĩ thầm, nàng Lao Ngưu đều dám thiếu tiền đặt mua, còn kém cái yên tiền lạc. Thực sự có ý tứ. Hạ quyết tâm sau, liền không có gì nàng không dám làm. Lao Thái Thái đem 10 lượng tiền bạc lấy đi sau, nàng liền gõ bánh kem cửa phòng, kêu Tống Phúc Linh, bàn nha, đi, cùng ngại đi. Làm gì đi? Ngươi nhìn nhìn, ngại mới quản tra ngươi mượn bạc, mới mẻ. Gác tay còn không có che nóng hổi đâu. Mở họp, tổ chức nhân thủ. Mã Lao Thái ra, mở ra lần đầu tiên gia đình hội nghị. Dự thính hội nghị có, toàn thể đều có. Bao gồm Tống Phúc Sinh cùng Tiền Bội Anh, cũng bao gồm Điền Hỷ Phát cùng Tống Ngân Phượng một nhà. Tống Phúc Hỷ ở trong lòng buồn bực, Lao Nương lại ở lăn lộn sao, thật vất vả công điểm kia đầu nghỉ tạm, lại không cho hắn ngủ, ngày này thiên, đều sắp cho hắn mệnh tan thành từng mảnh tử. Lúc này, Mã Lao Thái ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, há mồm câu đầu tiên lời nói chính là, Lao đại tức phụ, đại khuê nữ, đại nha nhị nha, đào hoa, quỳ xuống. Chỉ xem, ba bà bá, thật liền ở lạnh lẽo trên mặt đất, liền dãy rủa cũng không dãy rủa, lập tức quỳ một loạt. Cấp Tống Phục Linh đều dọa nhảy dựng, chạy nhanh từ giường đất duyên thượng nhảy xuống né tránh. Mã Lao Thái nói, chờ im đem gạch mua trở về, bếp lò tạo xong. Các ngươi mấy cái liền không cần tránh công điểm. Quỳ xuống đất thượng vài người, ánh mắt không tự kìm hãm được phiêu hướng Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh đứng ở cửa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bàn nha sẽ giao các ngươi làm bánh kem. Hiểu được kia tay nghề có bao nhiêu khó được không? Hiểu được kia tay nghề có thể cho các ngươi sau này ăn uống không lo sao? Hiểu được dạy các ngươi sẽ. Mã Lao Thái có chút nói không được nữa, chỉ có thể yên lặng mà khuyên chính mình, không có việc gì. Những người này đều phiên không ra tay nàng lòng bàn tay, sẽ không đem tay nghề ngoại chuyện. Một đám, nàng sẽ thường xuyên quan sát, nếu là dám can đảm có thay lòng đổi dạ đại, tỉ như đại nha nhị nha, đến lúc đó nàng đều sẽ không làm các nàng ngoại gả. Nói nữa, tiểu cháu gái nói rất đúng, tiểu cháu gái lại nghiên cứu sinh ra thần bánh kem, không có việc gì, cái kia lợi hại hơn. Liên tính vạn nhất truyền ra đi, cũng làm bất quá các nàng tổ tôn hai. Các ngươi nếu là đều không hiểu được việc này có bao nhiêu khó được, ta liền nói cho các ngươi tế trướng. Các ngươi làm thành một nồi bánh kem, sẽ cho các ngươi để 8 văn tiền, các ngươi lại không phải nhị ngốc tử cũng không phải ngu ngốc, một ngày xuống dưới, một người ít nhất có thể làm 10 nồi đi. Một người một ngày 80 văn tiền, một cái đủ tháng xuống dưới, các ngươi ít nhất một người tránh 2 lượng nửa tiền bạc. Nương Chu Thị thình thịch quỳ xuống đất, quỳ gối nhị nha bên người. Phản ứng cực nhanh, mặt đỏ bừng ngửa đầu kích động nói, nương, kia vì sao không mang theo ta? Mã Lao Thái trợn trắng mắt ngươi cút cho ta lên. Nương, nương, ta không đứng dậy. Đây là đầu một hồi làm Chu thị ma lưu lên, nhưng Chu thị còn tưởng quỳ, phát ra từ phế phủ mà tưởng quỳ. Tống Phúc Hỉ đầu tiên là đá tức phụ ngông một chân, cấp Chu thị đá đến một oai, tiếp theo lại trứng mắt, Chu thị lúc này mới không tình nguyện mà lên. Mã Lao Thái cách đứng Chu thị quấy dày nàng dạy bảo tiết tấu, hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái sau, lúc này mới nói, Đào Hoa, Đại Nha, Nhị Nha, các người bà, đuổi mình gả chồng, nếu là dám can đảm tâm đại. Đem bàn nha dạy cho các ngươi an gia lập mệnh bản lĩnh ngoại chuyện, các ngươi từ đây, lại vô nhà mẹ đẻ. Hơn nữa đừng tưởng rằng nàng nói chuyện là đùa giỡn, chờ lát nữa đều đem ngón tay đầu vẽ ra huyết, cho nàng ấn dấu tay, đương cha mẹ cũng cần thiết đi theo ấn. Nói chuyện, Lão Thái Thái liền đem vẫn luôn đặt ở phía sau Đại Thái đao đem ra. Ngại Tống Phục Linh mặt đỏ bừng, hai tay khoa tay múa chân, ấp úng. Thật không đến mức, đây là muốn làm chi nha? Làm chi? Muốn đem hết thể không ổn định nhân tố bóp chết đến nồi bên trong. Con dâu cả, ta không biết ngươi tương lai có thể hay không tìm được ngươi nhà mẹ đẻ người, ta cũng biết ngươi nhớ thương, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, một khi nếu là tìm, ngươi nếu là dám lộ ra ngoài một câu bánh kem cách làm, tiêm khiến cho lão đại hưu ngươi. Tống ra không cần như vậy con dâu. Tam nhi, trong chốc lát ngươi đem này viết thượng. Tống Phúc Sinh cũng xấu hổ hạ. Viết đại ca hưu đại tẩu điều lệ. Ngân Phượng, Nương, ngươi gần nhất mấy ngày còn phải cùng ta đưa hóa. Hảo, nhưng là chờ bếp lò kiến hảo, ngươi cũng đi theo bàn nha học, lúc sau liền không cần ngươi đưa hóa. Bất quá, ngươi nếu là dám. Nương, yếm sẽ không, yếm lấy yếm tự mình thọ mệnh thể. Tống Ngân Phượng một cái đầu khái hạ. Nàng không nghĩ từ mẫu thân trong miệng nghe được, ngươi sau này không còn có nhà mẹ đẻ những lời này. Cho dù là nếu... Nàng cũng không muốn nghe. Thả con túm hạ nữ nhi, trong mắt mang theo nước mắt nói, Đào Hoa, nương cũng muốn ngươi thể. Đừng tưởng rằng ngươi mô nói lời này tàn nhẫn, ngươi mô làm ta nương hai học bánh kem, là muốn cho nhà ta xây nhà, quá không thể so người khác kém, ngươi mô là ở thương ngươi. Mô, yêm cũng sẽ không, yêm cùng yêm nương đều biết ngươi hảo, lãnh này tình, cũng cảm ơn bản nha muội muội. Đào Hoa lập tức một cái vang đầu khái trên mặt đất. Điền Hỉ Phát cũng tiến lên một bước, nương. Nay thanh nương, tràn đầy cảm kích, lại quay đầu xem Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh chụp hạ tỷ phu bả vai, cười lắc đầu, ý tứ là không có việc gì, sẽ dạy cái bánh kem tính gì đại sự. Người một nhà, không cần như vậy. Mã Lao Thái bị một màn này chỉnh, hoàn toàn quấy rầy trang tàn nhẫn tiết tấu. Nàng thật dài mà thở dài, đối Đào Hoa, cùng với đại nha cùng nhị nha. Nói ra nàng đã từng giáo Tống Phục Linh những lời này đó. Cái gì sau này các ngươi à, chẳng sợ tránh tiền bạc cấp nhà chồng, cũng không cần đem tay nghề lộ ra ngoài. Nhiều tránh chút tiền. Hơn nữa đại nha nhị nha, ngay chỉ làm ngươi giao một nửa tiền cấp ra, giữ lại, các ngươi có thể nhiều làm liền nhiều đến, tự mình lưu trữ đặt mua của hồi môn, làm chút thể mình dùng. Cũng giống bàn nha dường như, có điểm ăn ngon mà tốt, ngay nói được thì làm được. Con dâu cả, ngươi cũng là, giao ra một nửa liền chung. Lão Thái Thái còn hỏi con dâu cả Hà Thị nói, ngươi không phải nhớ thương ngươi nhà mẹ đẻ sao? Ai có thể không có nhà mẹ đẻ? Ai mà không mẹ ruột lão tử nuôi lớn? Nếu ông trời có mắt, thiện tâm một phen, thật sự làm ngươi sau này còn có thể nhìn thấy mẹ ruột huynh đệ, ngươi liền đem tích cóp kia nửa tiền, toàn cho nhà mẹ đẻ, Lão Thái Thái ta sẽ không nhiều lời một câu. Hoặc là, con dâu cả, ngươi nhiều hơn tránh tiền bạc, có thể hoa tiền bạc quay đầu lại đi tìm người tìm bọn họ, có phải hay không? Nương! Hà Thị bỗng nhiên khóc lên, cũng một cái vang đầu khái mà, cảm ơn nương, cảm ơn nương. Đại ca Tống Phúc Tài nghe được tức phụ khóc, trên mặt mang theo vui mừng, chính là đôi mắt lại đỏ bừng. Đây là hắn tức phụ tâm bệnh, hắn vẫn luôn đều hiểu được. Kỳ thật hắn cũng nhớ thương cha vợ một nhà. Hắn cha vợ cùng nhị đệ Chu Thị nhà mẹ đẻ không giống nhau. Chu Thị cùng nhà mẹ đẻ hàng năm không lui tới. Nhưng hắn cha vợ ra, lão Hà ra, năm rồi là đánh cái cá đều nhớ thương cấp tức phụ đưa mấy cái, đại hắn cũng không tệ. Nhân thủ vấn đề, tạm thời thêm mấy người này, liền ở Tống gia lần đầu tiên gia đình hội nghị chung xác định. Ngày thứ hai, Mã Lao Thái cùng Tống Ngân Phượng xuất phát, các nàng lúc này lại đưa xong 23 nồi bánh kem sau, không lại sốt ruột về nhà. Nương hai đi tới chợ. Chỉ xem này nương hai từ xe đẩy tay thượng bắt lấy cái đại thẻ bài, mặt trên viết, giá cao thu về gạch xanh. đây là Tống Phục Linh cấp ra chủ ý. Tống Phục Linh nói, mãi, mua không gạch xanh không tính sự. Ngài lao liền nhớ kỹ cháu gái hai câu lời lẽ chí lý. Một, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết, kia đều không phải vấn đề lớn. Nhị, muốn dung cảm phát động quần chúng. Người kêu nơi nào giảm đi giới, quần chúng nhóm có thể phần phật tới một mảnh. Cùng lý, người kêu nơi nào giá cao thu về, quần chúng nhóm cũng nhất định có thể phần phật tới một mảnh. Chương 242 canh 1. Đây là làm gì a? Bãi cái thẻ bài gì cũng không bán. Đại huynh đệ, thu gạch, trong nhà có không cần gạch. Tiếm có thể cho ngươi đổi tiền mặt. Ngươi cấp bao nhiêu tiền a? Ngươi là tân gạch không? Ngươi nếu là tân gạch, ngươi từ lò gạch lôi ra tới bao nhiêu tiền, tiêm liền cho ngươi nhiều ít văn tiền. Thật sự, tiêm không gạt người, ngươi có bao nhiêu tiêm muốn nhiều ít. Đại huynh đệ vừa nghe, nói thím ngươi chờ ha, tiêm thúc bá huynh đệ gia nhập thu xây nhà, ta đi cho ngươi hỏi một chút đi, nhà hắn giống như có thừa, hắn đôi kia cũng vô dụng. Mã Lao Thái lập tức nết môi cười, được rồi, đại huynh đệ bị liên lụy lặc, liền chẳng sợ mấy chục khối thím cũng muốn, thím tại đây chờ ngươi hát. Đại huynh đệ khiêng lên tân mua nửa túi gạo kê, cấp hỏa hỏa liền đi rồi. Làm gì? Tống Ngân Phượng chạy nhanh đón nhận trước, nàng nương này lớn giọng, liền như vậy trong chốc lát cấp đều tới hảo những người này, so bên cạnh bán thịt heo đều thu xếp náo nhiệt, thu gạch, tân gạch, cũ gạch bọn em đều thu. Cũ gạch cũng thu. Cũ gạch thu, chỉ cần nó có thể sử dụng, bọn em liền cấp tiền bạc. Hỏi chuyện đại nương vừa nghe, vội vàng tìm hỏi cùng nàng cùng nhau ra tới đồng bạn. Tam Nhi tử, ngươi gì tư nàng nhị bá tẩu ra, trong viện có phải hay không đôi gạch? Liên đôi ở ổ chó kia, ngươi có hay không ấn tượng? Sách, hai ta đi nàng kia xuyến môn ngươi quên lạc. Mang mũ đông tử Tam Nhi tử, cẩn thận nghĩ nghĩ, ân kia, hình như là có gạch. Đi đi đi, đằng trước quẹo vào đi trước ngươi gì tư ra hỗ trợ hỏi một chút, nàng bán hay không a? Này nếu có thể đổi tiền mặt, đôi kia làm gì a? Đổi điểm tiền mặt mua điểm gì không tốt. Mã Lao Thái vừa nghe, lập tức liền khoa tay múa chân mang lớn giọng phụ hòa nói. Không sai, đại muội tử, ngươi lời này nói chính là một đinh điểm không tật xấu. Ngươi nói nhà ai xây nhà cái sao, có thể mua chính chính hảo hảo gạch. Kia không có khả năng tính như vậy thế. Phàm là đầu xuân nhập thu cái quá phòng nhân ra, trong nhà chỉ định đều đến có thừa gạch. Ngươi còn mấy mười khối, hắn còn mấy mười khối. Nói câu không dễ nghe, ngươi lũy cái ổ gà đều không đủ sự, ta lời này lao có phải hay không thật sự. Ngươi đều làm nàng đẩy tới, đến ta này một nhìn, chúng, là cái kia dạng, có thể sử dụng, ta liền lập tức cho nàng tính tiền bạc. Quay đầu mua nhị cân thịt ha ha, không thể so gạch tử đôi trong viện tiếp tuyết cường. Được rồi, ngươi chờ, ta cho ngươi hỏi một chút đi. Kia cảm ơn đại muội tử ai. Mã Lao Thái hai tay cắm áo đông trong tay áo tiếp theo kề. Thu gạch lạp, nhà ai có không cần gạch ra. Cũng thu tâm mỹ đại củ cải, còn thu cà rốt, ai thu củ cải lạc, ra ăn không hết ra không cần đều cấp tiêm đưa tới, giá cao thu về ai. Này sao còn thu củ cải đâu, đằng trước đoạn thời gian đó, ra không mua củ cải tổn thượng A. Bên cạnh bán thịt heo đều hảo tin nhi hỏi thượng. Mã Lao Thái hút lưu nước mũi, thấu tiến lên, đại huynh đệ không biết. Bọn em này đám người mới đến, ân kia, không sợ các ngươi chê cười, chạy nạn tới. Ta dân chúng sinh hoạt, phá ra còn giá trị bạc triệu nột, nhưng bọn em trước mắt liền phá ra đều không tính là, muốn ăn viên hành đều đến hiện mua, trước mắt trong nhà là quản gì ngoạn ý không coi à, từ nồi đến đồ ăn đều đến thu xếp mua, liền ăn khẩu đại tương đều là gác trong thôn mua, bọn em này, thật đúng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. A, chạy nạn tới, nghe nói qua. Cái kia cái gì, các ngươi minh cái còn tới hay không? Mã Lao Thái ánh mắt sáng lên, tới, sao? Ta thu quán cho ngươi hỏi một chút, ta kia thông ra ra, thượng thu hoạch vụ thu không ít củ cải, cà rốt gì đều có. Ai u, kia thật cảm ơn ngươi, minh cái im lại đây chờ tin, củ cải chẳng sợ các dạng tới một túi đâu liền chung. Chờ bọn im bữa ăn ngon, đại huynh đệ, đều tới ngươi này sạp mua thịt heo, im Lão Thái Thái nói chuyện giữ lời. Bán thịt heo liền cười, suy nghĩ, nhìn các ngươi như vậy đi, có thể củ cải vào đông ăn nổi đều tính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khởi cái hào đầu, còn thịt heo đâu? Hành A, chờ thêm tốt nhất nhật tử, đều tới ta này mua thịt. Y dì theo Mã Lao Thái ái cùng người lao dưa, nàng chỉ định còn sẽ cùng người lại liêu vài câu, nhưng trước mắt lại không rảnh lo, gì. Gạch đỏ, là tự mình thiêu đi. Trong nhà có à, ta thu, nhưng em không thể ấn gạch xanh tiền cho ngươi, ngươi đồng ý không? Ngươi đồng ý à? Mã Lao Thái lập tức thu xếp nói, Ngân Phượng, ngươi gác bực này kia hai phần, nương đi một chút sẽ trở lại. Tống Ngân Phượng không yên tâm, không nghĩ làm nương một người đi, sợ không an toàn. Mã Lao Thái bạch bạch hai hạ vô vô eo, ý bảo khuê nữ yên tâm, thực sự có ý tứ, ai dám đoạt nàng cái Lao Thái Thái. Không muốn sống lạc, nàng eo này đừng cháu gái cấp đau đâu. Chính là, nương, ngươi một người đẩy bất động, hai ta một khối đi bái. Sách, ma kỷ. Có gì đẩy bất động, gì sống không trải qua, gì mệnh không ai quá, đẩy mấy khối gạch tính cái gì. Mã Lao Thái đẩy xe liền cùng người đi rồi. Một canh giờ sau, đương Lão Thái Thái tái xuất hiện ở chợ khi, nàng đã đẩy bất động xe, đổi thành trên người bó dây thừng, ở phía trước lấy như người kéo xe bộ dáng ở kéo xe. Lao Thái Thái cắn răng, một vài, về phía trước kéo. Nương. Tống Ngân Phượng vội vàng chạy qua đi, tiếp nhận xe, ở phía sau đi theo đẩy. Mã Lao Thái hổn hển mang xuyến hỏi, kia hai phân, đã trở lại không? Tống Ngân Phượng nói, đã trở lại, xem ngươi không ở, ta xe đẩy tay cũng không ở, vừa rồi tới chợ vị kia đại nương mang theo một cái khác nữ đi mua kim chỉ, nói đợi chút lại đến kêu chúng ta cùng nhau ra đi lấy gạch. Nói chuyện, kia hai gã phụ nữ thật đã trở lại, Mã Lao Thái liền khẩu khí cũng không nghỉ, làm ơn bên cạnh bán thịt heo, nếu là vị kia cấp liên hệ bán gạch đại huynh đệ cũng đã trở lại, làm hắn minh cái buổi trưa lại đến tìm nàng. Bởi vì này một chuyến kéo không được. Lão Thái Thái dặn dò xong này đó, liền cùng Tống Ngân Phượng đem thật vất vả kéo hồi gạch lại ra bên ngoài đẩy, đi theo kia hai gã phụ nữ mặt sau rẽ trái rẽ phải, một đường hướng ngõ nhỏ đi đến. Phụ nữ ra thừa gạch xanh không nhiều lắm, bất quá hơn nữa phía trước mua gạch đỏ, hai dạng tương thêm, cũng đủ cái hai cái nửa bếp lò. Hai mẹ con tử nhân ra trong viện mười mấy khối hướng xe đẩy tay thượng đảo động xong tính xong tiền. Hai mẹ con lúc này mới thẳng đến đồng giao trấn ra khỏi thành khẩu. Tống Ngân Phượng dùng dây thừng đem tự mình cùng xe đẩy bó ở bên nhau, ở phía trước kéo xe, Mã Lao Thái ở phía sau đẩy. Hôm nay tuy rằng không dưới tuyết, nhưng là cổ đại mặt đường cũng không thanh tuyết, trên đường tuyết rất dày, xe đẩy tay bánh xe tử giống muốn không chịu nổi này đó gạch dường như, phát ra kéo kẹt thanh. Mới ra khỏi thành không trong chốc lát, Tống Ngân Phượng liền quay đầu kêu, nương. Nương ngươi không có việc gì đi. Lao Thái Thái té ngã lộn nhào lên. Vừa rồi nàng trượt chân, không rảnh lo phát lạc trên người tuyết, cũng không rảnh lo xoa xoa sướng cùng, không có việc gì, đi. Một xe gạch, hơn nữa mấy chục cái không lồng hấp, chỉ đi rồi một nửa lộ, Tống Ngân Phượng bả vai liền thít chặt ra xanh tím dấu vết, Mã Lao Thái hai cái cánh tay cũng đã đẩy mục. Nương hai cắn răng ở kiên trì, ở nghẹn đủ kính nhi hướng ra đẩy. Không vì cái gì khác, chỉ vì tỉnh 200 văn vận chuyển tiền. Bằng không mướn xe bò, phải 200 văn. Cùng lúc đó, ở nhà Tống Phục Linh cũng không nhàn rỗi. Nàng bánh kem trong phòng nhiều ra một thứ, hôm nay nàng làm bánh kem cũng vẫn luôn ở tính giờ, liên tiếp tính giờ, lặp lại đo lường tính toán. Nhiều ra đồ vật là cái gì đâu, là nàng tự chế đồng hồ cát. Nàng dùng hai cái không nước khoáng bình giống liên tiếp, nắp bình chát cái mắt, bên trong tế xa. Đến cái gì thời gian nên cấp bánh kem lửa lớn, nàng liền ở bình nước khoáng ngoại họa cái nói, tới khi nào nên tiểu phát hỏa, nàng cũng họa cái nhắc nhở. Nói cách khác, mỗi khi đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ, hạt cắt đến nhất định khắc độ kia, liền đại biểu cho bánh kem công nhân nên đi làm gì. Hơn nữa đương một nồi bánh kem đẩy mạnh nướng lò sau, tự chế đồng hồ cắt hạt cắt lưu xong cũng đại biểu cái nồi này bánh kem nướng hảo. Chương 243 canh 2 canh 3 Vì phù băng 1004 sinh nhật. Có đồng hồ cắt tính giờ, giáo mấy người kia làm bánh kem có thể tỉnh không ít chuyện, ít nhất không cần cùng các nàng dùng lặp lại nói lăn qua lộn lại nhắc nhở. Hết thể cơ giới hóa liền hảo. Hết thể đều có thể tính giờ. Tống Phục Linh nhìn tự mình mới mẻ ra lò 10 cái tự chế đồng hồ cắt, mới muốn lẩm bẩm lầu bầu khen chính mình. Ai nha nha, ta có phải hay không thông minh đều phải tràn ra tới. Bên ngoài liền có cái càng thông minh hoa. Ở Cà Môn. Tỷ tỷ, mở cửa. Ai, tới rồi. Tống Phục Linh đem bánh kem môn mở ra. Tiền Mễ Thọ khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đỏ bừng, hai tay thượng cũng tất cả đều là bùn, vừa thấy tiểu hoa nhi tay liền biết bị đông lạnh đến không nhẹ, tay đều đã bị đông lạnh đến rôi không thẳng, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, ngửa đầu dịu rít nói. Tỷ tỷ, Kim Bảo ca ca nói, vội một tiểu thiên, ngươi muốn bùn mâm thiêu ra tới hai cái, chúng ta cũng làm ra ba cái máy sấy tóc, là ba cái ú khẩn cấp rừng, khi nào ăn bánh kem a? Tống Phục Linh chạy nhanh cấp Mễ Thỏ Lanh tiến vào, dùng bánh kem trong phòng tồn thủy cấp đệ đệ rửa tay, lại túm đến lò sưởi trong tường trước mặt sưởi ấm, cấp đệ đệ xoa xoa đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt. Lạnh hay không? Như thế nào không biết mang bao tay? Tay dơ, tất cả đều là bùn. Tỷ tỷ, kia cái gì tiền Mễ Thỏ đứng lên, tiểu thân mình né tránh Tống Phục Linh kéo hắn sưởi ấm, làm bộ lơ đãng mà đi ngang qua bảy biện bánh kem bên cạnh bàn. Hôm nay, ăn sao? Có thể thấy được, nhân gia không sợ lãnh, nhân gia sợ vội trăng một tiểu thiên, ăn không được bánh kem. Tống Phục Linh cười, hướng Mễ Thỏ nói, vậy ngươi đi kêu bọn họ trở về đi, hôm nay thiêu bùn mâm hoạt động, cùng với làm máy sấy tóc hoạt động, viên mãn kết thúc, ngày mai tiếp tục. Làm Kim Bảo ca ca đem hỏa tắt, sau đó khiến cho bọn họ đều tới nhà ta đi. Phân bánh kem. Tiền Mễ Thỏ ánh mắt sáng lên, giọng cũng sáng ngời. Ân, phân bánh kem. Tiểu Hoa Nhi lập tức hoan hô chạy đi ra ngoài, ly thật xa đều có thể nghe thấy Mễ Thỏ một bên chạy một bên kêu gọi các bạn nhỏ, phân bánh kem, đều ra tới nha. Cái kia sáu tấc, mang màu đỏ tiểu hoa cùng màu cam tiểu hoa bánh kem, trước mắt là tiền Mễ Thỏ chờ tiểu hài tử trong lòng bảo. Tống Phục Linh phía trước dặn dò bọn họ làm việc, dựa vào là hy vọng. Sáng nay dặn dò tiểu hoa tử nhóm làm việc, dựa vào là cái này sáu tấc bánh kem. Thả so hy vọng có hiệu suất nhiều. Nàng nói nếu là có vô cớ khóc nháo, có ở bếp lò biên không cẩn thận bị năng đến, có người lười biếng không hảo hảo làm việc, có phá hư đoàn kết đùa giỡn tiểu bằng hữu, trở lên tùy ý một loại tình huống xuất hiện, chúng ta nhất định phải chờ đến phía trước định tốt ngày ấy lại ăn. Tiểu hoa tử nhóm lúc ấy, lập tức đầu riêu cùng chống bỏi dường như, sẽ không, chúng ta đoàn kết, chúng ta quan hệ chắc chắn đâu. Tống Phục Linh nói còn có một cái tiền đề. Nếu là hôm nay thiêu không ra bùn mâm, không có mâm như thế nào làm bánh kem a đúng hay không? Chậm trễ kiếm tiền, kia cái này bánh kem phải trước lấy ra đi bán tiền bạc. Tiểu hoa tử nhóm, sẽ không, không ngủ ngủ trưa cũng sẽ cấp thiêu ra bùn mâm. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, bàn nha tỷ tỷ, ngươi đừng bán. Ngươi nhìn, tiểu hoa tử nhóm lợi hại lên đều thần, là một cổ không nhỏ lực lượng đâu. Tống Phục Linh bưng trước đó đã sớm chuẩn bị tốt bánh sinh nhật. Khóa kỹ nướng lò cửa phòng, dẫn đầu về nhà. Hôm nay, không ngừng nàng vội, mãi mãi vội, đoàn người cũng vội. Đương nhiên, đoàn người mỗi ngày đều có vội không xong chuyện này, chủ yếu là nàng cha mẹ hôm nay cũng rất bận. Sáng sớm thượng, tiền bội anh liền nói, hôm nay khai không được tiểu táo, không công phu, cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm đi. Bởi vì hôm nay bị hợp lại, muốn đem phía trước từ trên núi đào xuống dưới thổ cùng ớt cay căn cứ thổ địa phiên rào đến cùng nhau, biến thành một hợp lại mà. Trên núi thổ không phải có lực sao, hy vọng ớt cay mầm có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nữa hôm nay không chỉ có bị hợp lại, còn muốn đem đã trưởng tới rồi ba tấc cao ớt cay mầm, từ ruộng ươm tử di ra tới, này liền bắt đầu chính thức tại ương. Có mầm không sợ trường A, sáng nay Tống Phúc Sinh lên trên mặt liền mang cười, đi đường cũng mang phong. Bởi vì chính thức tài ương liền đại biểu cho, lại hầu hạ mạ 20 ngày tả hữu, trên cơ bản là có thể thu nhóm đầu tiên lục ớt cay, bóp ngón tay tính tính, có lẽ có thể đuổi kịp đồng chí trước. Đồng chí A, đây chính là cổ đại người cực kỳ coi trọng đại tiết ngày. Đồng chí hôm nay, ngày ảnh dài nhất. Cho nên, cái này triều đại chú ý tiểu bối người phải hướng lao nhân, hướng tôn trưởng kính hiến dày vỡ, này không phải ngày ảnh dài nhất sao? Tỏ vẻ ở dài dài nhất ngày chúc phúc lao sư, chúc phúc trong nhà trưởng bối khỏe mạnh trường thọ. Hơn nữa, cùng Tống Phúc Sinh nhất cùng một nhịp thở chính là, đồng chí ngày này, cái này triều đại người không quan tâm trong nhà có tiền không có tiền, nhất định phải ăn sủi cảo. Còn chú ý đắc dụng nhất thật thành tâm, lấy ra trong nhà tốt nhất thịt, đồ ăn, điều thành nhân tử, dùng trong nhà tốt nhất mặt, làm văn thán. Nói cách khác, đến lúc đó hắn này ớt cay một lấy ra đi. Kia có tiền nhân ra mua lần đầu gặp mặt hiếm lạ ớt cay, quý nhất tốt nhất mới mẻ đồ ăn, nhà ai giàu có không được mua mấy cái ớt cay quay đầu lại đồng chí làm văn thắn. Xa xa, lại xem bọn nhỏ, trước mắt gào thét đã trở lại, đều đã tới Tống Phúc Sinh ra. Một đám còn rất là quy củ. Bởi vì Mễ Thọ vừa rồi trên đường liền nói cho, cô mẫu hỉ sạch sẽ, vào nhà trước muốn dậm chân một cái thượng tuyết, bằng không cô mẫu bạch thu thập, nên càng mệt mỏi lại đến dọn dẹp nhà ở. Thiểu hoa tử nhóm liền bài hảo, ở cửa dậm chân. Tống Phục Linh nghe dậm chân thanh, cười nên ra tới, nàng phía trước về đến nhà cũng không nhàn rỗi, ở thiêu bếp lò, xốc lên cửa phòng mạnh nói, tới, chúng ta trước rửa tay, tỷ tỷ đã cho các ngươi thiêu nóng quá thủy. Tống Kim Bảo nói, tỷ, ngươi xem, mấy cái bùn mâm ta cho ngươi khiêng tới. Vốn đang muốn đem máy sấy tóc nâng tới, đại ca nói làm phong kia, đến lúc đó hắn chống không thả ngươi điểm tâm trước cửa phòng. Hảo, ngươi phóng kia đi, Kim Bảo ngươi hiện tại càng ngày càng có khả năng. Sắc thật là càng ngày càng có khả năng, bởi vì Tống Kim Bảo tiểu đồng chí thuộc về càng khen càng có khả năng. Tống Phục Linh thay đổi 4 bồn nước ấm, dẫn dắt liền Tống Kim Bảo tính ở bên trong, 17 cái tiểu hoa nhi rửa tay, không ngừng nhắc nhở 10 ngón dao nhau hảo hảo năn nắn, đánh xà phòng. Chỉ tẩy cái tay, liền giặt sạch đã lâu, không có biện pháp, hài tử quá nhiều. Tiếp theo Tống Phục Linh lại bò lên trên giường đất bị gì đó toàn bộ thu hồi tới, để ngừa có khắc con giận gì đó bò đến chăn thượng, chỉ còn giường chiếu. Hầu hạ tiểu hoa tử nhóm dép lê bò lên trên nhiệt giường đất, lúc này mới đem 6 tấc bánh kem, ở một chúng ánh mắt theo bánh kem đi trong ánh mắt, bưng ra tới. 17 cái hài tử, đừng nói 6 tấc, rộng mở cái bụng 16 tấc đều không đủ ăn, cho nên một người chỉ có thể ăn thượng một cái miệng nhỏ. Một cái miệng nhỏ, bọn nhỏ cũng thỏa mãn hiếm lạ đến không được. Bởi vì nó xinh đẹp, trước mắt bánh kem là bọn họ nhìn quá xinh đẹp nhất thức ăn, nếu không phải chính mắt thấy, bọn họ liền tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Nhạ, ăn bánh kem phía trước đâu, chúng ta muốn trước điểm một cây ngọn nến. Tống Phục Linh thật liền lấy ra một cây trong nhà mua phá ngọn nến, điểm thượng. Nàng nói, các bạn nhỏ, đợi lát nữa đâu, các ngươi muốn hứa nguyện, một người nói ra giống nhau nhất tưởng thực hiện sự. Chúng ta lại một hơi đem ngọn nến thổi tắt liền có thể ăn. Tiên Mễ Thọ, tỷ tỷ, vì sao ăn bánh kem muốn hứa nguyện nha, cho phép là có thể thành. Ai nói cho ngươi nha? Nha nha đẩy hắn một phen, ai nha, Mễ Thọ, ngươi đừng hỏi, tỷ tỷ lại nói cho ngươi trong chốc lát, kia chúng ta khi nào mới có thể ăn thượng a? Nói xong, nha nha liền cấp hỏa hỏa nhấc tay nói, tỷ tỷ, ta chưa nói, ta muốn ngày ngày ăn ngọn. Tốt nhất ta nương nấu ăn cũng cho ta phóng đường. Tống Phục Linh vỗ tay. Tống Kim Bảo, tỷ tỷ, ta đối khắc ngọt không có gì ý tưởng, ta muốn cho ngươi ngày ngày cấp tiêm làm bánh kem, ta ngày ngày đều ăn. Vậy ngươi đến nỗ lực ga Kim Bảo, tương lai hảo hảo niệm thư, đương đại quan, muốn tỷ tỷ cho ngươi đương bánh kem sư phó, được không? Hảo, tỷ tỷ, đến lúc đó yêm đem tránh tiền bạc đều cho ngươi, ngươi cấp tiêm làm. Tiểu Yên Ba nói, ta tưởng hứa nguyện là, hy vọng tỷ tỷ lần tới làm lớn hơn một chút, làm đại đại, so trước kia nhà yêm tối say còn đại. Ta tưởng lần tới ăn bánh kem người bên trong, có ca ca ta nhóm, bọn họ đều không có ăn qua. Tống Phục Linh cố ý thăm quá thân, nghiêm túc mà cùng Tiểu Yên Ba đối diện. Tiểu Yên Ba, ngươi biết không? Ca ca của ngươi nhóm nghe được sẽ phi thường cao hứng, ngươi cũng thật đồng, bọn họ không có bạch thương ngươi. Mặt khác mấy cái Tiểu Hoa Nhi, vừa nghe Tống Phục Linh khen Tiểu Yên Ba. Sôi nổi dịu rít, tranh nhau cấp biểu đặt nói, chúng ta có lẽ nguyện làm đại điểm, cấp ca ca tỷ tỷ, cung cấp gian mai cha mẹ ăn, tỷ tỷ nha, này nguyện vọng có thể thực hiện sao? Bọn họ còn rất tiêm, hiểu được việc này có thể hay không thành, tất cả tại với Tống Phục Linh, còn biết truy vấn đâu. Tống Phục Linh cười không trả lời, mà là hỏi, Mễ Thọ, vậy còn ngươi? Bao nhiêu năm sau, Tống Phục Linh đều không thể quên đệ đệ Mễ Thọ lúc này bộ dáng. Chỉ xem Mễ Thọ vui vẻ chung còn mang theo tiểu ngượng ngùng, vươn hai chỉ tay nhỏ, đống nhiên một phen liền ôm lấy nàng cổ, mại thanh mại khi đứng ở trên giường đất nói. Ta hứa nguyện, tỷ tỷ có thể làm mọi người đều ăn đến bánh kem, làm đại gia hỏa đều có thể nếm đến, nhưng tỷ tỷ nướng bánh kem còn không thể mệt. Tống Phục Linh cảm động u. Tới, làm chúng ta tất cả đều mộng tưởng trở thành sự thật, 1-2-3, thổi ngọn nến lạp. Bên ngoài có mấy cái đại nhân cầm làm việc ra hỏa cái, vừa vặn từ Tống Phúc Sinh ra ngoài cửa sổ đi ngang qua, đều bị trong phòng náo nhiệt không khí hấp dẫn dừng bước. Ha ha ha ha ha. A, ta ăn hoa. Ta cũng ăn, ta ăn màu vàng hoa, hoa cúc. Ta hồng, ngươi xem ta liếc mắt một cái, toán miêu tử, ta ăn chính là màu đỏ có tiểu hoa nhi vươn đầu lưỡi, ninh thân mình, một hai phải làm toán miêu tử xem hắn đầu lưỡi, không bỏ được đi xuống ướt. Bên ngoài mấy cái đại nhân, cười lắc đầu rời đi. Này mấy cái đại nhân nghĩ thầm, này giúp bọn nhãi danh à, hắn tam thúc ra giường đất đều sắp bị nhảy sụp. Quá trong chốc lát, lại có mấy cái đại nhân đi ngang qua, chỉ nghe Tống Phúc Sinh ra trong phòng truyền ra loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng băm đồ ăn thanh. Bạn băm đồ ăn thanh, là một đám tiểu hoa tử nhóm cái này kêu bản nha tỷ tỷ, cái kia kêu bản nha tỷ tỷ. Này mấy cái đại nhân nghĩ thầm, may bản nha giúp đỡ xem hài tử, bằng không ngày mùa đông, bọn nhỏ quan không được phải chạy loạn. Đừng nào xem không thấy trụ, lại rất hố phân hoặc là chiến hảo. Cùng bán nha chơi đi, chỉ cần đừng đem phòng ở sốc liền chung. Kỳ thật bọn yêm hoa tử ngon đâu, chúng ta ở hưng phấn mà ăn xong bánh kem sau, đang dùng từng đôi tay nhỏ, giúp băm củ cải bàn nha tỉ tỉ đảo củ cải đỏ nước. Quá trong chốc lát, lại có mấy cái hán tử đi ngang qua, lúc này bọn họ không phải bị Tống Tam thúc ra làm ầm ĩ thanh hấp dẫn dừng bước, mà là bị lanh lảnh niệm thư thanh hấp dẫn ở, cho bọn hắn đều chấn trụ. Tiểu hoa tử nhóm một bên giúp Tống Phục Linh làm việc, một bên cùng kêu lên đọc diễn cảm tỉ tỉ tân giáo bọn họ. Từ mẫu trong tay tuyến, du tử trên người y y Lâm hành mật mật phùng, ý khủng chậm chạp về. Ai ngôn tức thảo tâm, báo đến Tam Xuân Huy. Chương 244 canh 1. Mấy cái bên ngoài nghe hắn tử, không hiểu hy vọng là có ý tứ gì, lại có thể rõ ràng mà cảm giác được. Ở nghe được bọn nhỏ cùng kêu lên niệm thư kia một cái trước mắt, một đám trong lòng ấm áp. Các ngươi mấy cái, nâng thủy làm gì nột, cọ tới cọ lui. Tống A ra ra ớt cay lều lớn A nói. Kia cái gì, ông nội, ngươi nghe. Ngươi mau nghe. Huy. Thực không khéo, hoa tử nhóm niệm đến cuối cùng một chữ. Niệm bốn biến đều bốn biến, đến nghỉ khẩu khí, bàn nha tỉ tỉ ở tổ chức bọn họ uống nước. Nói cách khác, Tống A ra gì cũng không nghe. Hận không thể đá này mấy cái tiểu tử một chân, ma lưu cho ta làm việc. Không hảo hảo làm việc khấu các ngươi công điểm. Ai, ai ai. Vài người ai huấn trên mặt cũng mang cười, vội vàng nâng thùng nước một cái tiếp theo một cái hướng ớt cay lều lớn trọn, làm việc càng ra sức. Cùng lúc đó, nữ nhân kia mặt, vẫn luôn ở tự chế gạch mục tử cùng biên chiếu cô nương tức phụ nhóm, cũng là vội khí thế ngất trời. Trước mắt, gạch mục tử vẫn cứ lại làm, tuy rằng giường đất đã đều đắp xong rồi, tường ấm cũng toàn bộ đắp xong rồi. Chiếu tử trước mắt cũng đủ dùng. Nhưng là dùng Tống Phúc Sinh cùng Tống A ra nói chính là nay ngoạn ý còn sợ nhiều sao. Đuổi minh đầu xuân không xê nhà sao. Muốn gì không gì, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phải một chút tích lũy, làm tốt đều dự bị. Khi nào đem tồn thổ, tồn thảo, toàn bộ cho nó chế tác thành chiếu tử gạch mục tử, bao gồm dư lại những cái đó đất sét đốt thành gạch đất, khi nào này sống tính đánh đổ. Đừng nói này đó phụ nữ nhóm. Chính là choai choai tiểu tử nhóm sặc phong khí lạnh ở bên ngoài thiêu chế than tuổi cũng vẫn luôn không dừng lại. Bất quá, than tuổi cũng liền lại thiêu mấy ngày liền không thể thiêu, có đầu gỗ cũng không thể thiêu, đến lưu lại một ít, bởi vì chặt bỏ cây cối là hiểu rõ, tổng không thể đều cho nó đốt thành sặc người ho khan thấp kém than tuổi đi, tồn một bộ phận là được. Cho nên, dự tính tiểu tử nhóm sẽ so phụ nữ nhóm trước đình công. Hà Thị hôm nay làm việc phá lệ ra sức, nàng dậy sớm liền tới rồi. Nàng cái thứ nhất đến, đào hoa cái thứ hai cũng tới. Hai người đối diện cười, đào hoa tiếng kêu đại cứu mẫu, sau đó liền ngồi ở trên giường đất, lót chiếu, bắt đầu biên khởi thảo chiếu. Hà Thị càng là không nhiều lời lời nói, phần phật liền bắt đầu xuống bùn, làm gạch mục tử gạch, từng khối làm tốt, bày ở một bên. Này hai người đều nghĩ, hôm nay hảo hảo biểu hiện, làm cùng nhau làm việc người đều xem ở trong mắt. Ta không so người khác thiếu làm nhiều ít, làm đoàn người đều ngượng ngùng sau lưng chú ý. Nói như vậy, hạ buổi là có thể trước thời gian ngừng việc là có thể đi nên mã lao thái cùng Tống Ngân Phượng. Hướng xa chút nên. Mà Chu Thị ở nháo tâm một đêm sau, cũng thường khai. Chủ yếu là luẩn quẩn trong lòng cũng vô dụng không phải. Nàng đêm qua nằm trong ổ chăn, cùng Tống Phúc Hỉ cái một giường chăn, lầm nhầm kim bảo hắn mãi bất công, dùng đại tẩu. Vì sao không cần nàng linh tinh, bị Tống Phúc Hỉ đấm một quyền. Cho nàng thiếu chút nữa đấm kêu lên, đau hỏng rồi, giống bị đấm ở lạc tám cốt thượng, lúc ấy đau thân thể liền cầu lũ lên. Tống Phúc Hỉ lại liền hỏi cũng không hỏi một câu, xem nàng đau như vậy, nhân ra nghiêng người, nói câu, không ngủ cút đi, bất tỉnh nhân sự ngoạn ý, còn dám nói yếm nương nói bậy, ta liền cho ngươi đá xuống đất. Sau đó Chu thị liền hoàn toàn ngừng nghỉ. Lại một cái, nàng cũng cộng lại quá, nàng có tự mình tiểu tâm tư. Chu thị nghĩ, đại nha nhị nha là nàng thân khuê nữ, lao thái thái chính là phát nói chuyện, làm tránh một nửa tiền bạc giao trong nhà liền chung. Như vậy đại nha nhị nha dư lại kia nửa tiền bạc, nàng liền có thể thu hồi tới. Hai hải tử một nửa tiền bạc là nhiều ít. Nếu là dựa theo lão thái thái hôm qua giảng, một người làm đủ một tháng, tổng cộng có thể tránh hai lượng nhiều tiền bạc, giao ra một nửa chính là một hai nhiều, nàng hai khuê nữ cùng nhau bị tuyển thượng, nàng một tháng là có thể thu hai hai nửa bạc. Nay tiền chính là làm kéo kéo dư lại tịnh tích quát, so nàng tránh công điểm đều hảo. Rốt cuộc trước mắt một cái trong nồi rào thực, nàng tránh CM tiền đều đến giao cho lão thái thái. Chu thị chỉ cần tưởng tượng đến lúc đó tự mình có thể một tháng tay cầm hai lượng nhiều bạc, hơn nữa lão thái thái còn mặc kệ nàng này tiền, nàng liền trong lòng tặc kéo kéo lửa nóng. Nhiệt nàng đêm qua cũng chưa ngủ ngon giấc. Nàng lớn như vậy cũng chưa nắm quá hai lượng nhiều tiền bạc, sau này thế nhưng một tháng vừa thu lại. Cho nên, hôm nay Chu thị ở phát hiện đại tẩu dậy sớm liền tới làm việc, ánh mắt lóe lóe. Vẻ mặt cười để sát vào hỏi, đại tẩu, ngươi vì sao tới sớm như vậy? Người khác còn không có tới đâu. Đào hoa, ngươi lại là vì sao? Nàng đại tẩu không phản ứng nàng, nàng đại tẩu trước mắt hiếm lạ cùng tam đệ muội nói chuyện, càng ngày càng cách hứng cùng nhị đệ muội giao tiếp. Nhưng đào hoa không thể không phản ứng nhị cứu mâu A. Liên ăn ngay nói thật, tưởng trước thời gian kết thúc công việc, đi nênh nênh bà ngoại cùng nương, hỗ trợ đẩy xe đẩy. Nhưng là ta trước mắt rốt cuộc còn tránh công điểm, cũng không thể làm tam cứu khó xử, liền nghĩ trước thời gian tới, nhiều làm việc, để cho người khác sau lưng sẽ không cho rằng nàng là ở lười biếng. Ai u, chậc chậc chậc, Chu thị nghĩ thầm, thật nhìn không ra tôi à, này một đám cũng quá sẽ đến sự. Ma lưu liền ra đôi bùn đất công tác gian, một đường mang chạy chậm. Đại nha, đừng giặt đồ, nhị nha, ngươi lại ở cọ sát sao. Nhị nha vừa lúc ôm tủi lửa từ bên người nàng đi ngang qua, Chu thị một phen liền lình trụ nhị nha lỗ thai. Ngươi nhìn xem ngươi đào hoa tỉ, ngươi so bất quá quý giá bản nha, ngươi còn so bất quá đào hoa. Liền biết ngốc gán ngốc ngủ, ngươi nhìn xem nhân gia tâm nhãn tử nhiều, cùng cái sàng dường như. Đi, hai ngươi đều thống khoái, hôm nay nắm chặt làm việc, đem phái đến trong tay việc đều làm xong, đoạt ở đào hoa phía trước đi nên ngươi mãi. Các ngươi hai cái vụng về ngoạn ý, như thế nào liền không nhiều lắm cân nhắc. Ngươi phát nhiều ít tiền bạc đuổi mình chính là ngươi lại nói tính, hai ngươi có thể hay không trường điểm tâm mắt nói chuyện, buông lỏng ra nhị nha lỗ thai, lại đối với đại nha phía sau lưng chụp một cái tát. Không ai cho rằng đại nha nhị nha buồn, nhưng Chu thị chính là đánh tâm nhãn cảm thấy, nàng hai khuê nữ buồn muốn chết. Cho nên nói, trước mắt lúc này, Hà thị đi đầu, đào hoa, đại nha nhị nha, tất cả đều ngừng thủ hạ việc. Hà thị chỉ vào một loạt ở trên giường đất phiên lượng gạch mục tử nói, đây là hôm nay nàng làm, đủ số đi, nàng muốn nghỉ ngơi. Đào hoa cũng sắc mặt từng đỏ, hai tay túm áo bông góc áo nhỏ giọng nói, ta cũng biên năm cái chiếu, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Đại nha nhị nha ở Chu thị tăng cường chớp mắt nhắc nhở hạ, theo sát sau đó, ách, bọn em cũng làm không ít, so thường lui tới làm đều nhiều. Kỳ thật phụ nữ nhóm này một vòng làm việc người bên trong. Trước mắt không có dẫn đầu. Tống Phúc Sinh là lười đến quảng, Tống Á Gia là không để trong lòng. Lão gia tử cho rằng, không cần thiết xác định ai đi đầu ai nói tính, rốt cuộc tổng cộng liền những người này, bọn họ đầu không phải Phúc Sinh sao, còn đơn độc thiết trí cái gì đầu. Đều nghe Tống Phúc Sinh là được rồi. Nói cách khác, các nàng mấy cái với ai xin nghỉ a? Không ai quản sự, cũng chính là thông chi một tiếng, ý tứ là các ngươi nhìn đi, bọn em không lười biếng. Sau đó liền có thể đi rồi. Vương bà tử tiểu nhi tức nói, tẩu tử, đi bái. Ai u, ngươi sáng nay đúng không canh giờ tới. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ta gần nhất, ngươi gạch mục tử đều bãi mãn đầu giường đất. Vài cái phụ nhân cũng biên làm việc biên nói, đi bái, làm này đó, chỉ định mệt mỏi. Chỉ có Lý Tu ánh mắt lóe lóe. Nàng ở người khác buồn đầu làm việc thời điểm, sấn người không chú ý, cố ý dịch đằng tới cửa. Nhìn vội vã rời đi Hà thị cùng đào hoa mấy người bóng dáng, lược hiện thất thần. Thôn ngoại trên đường, đương nhìn đến nơi xa hoảng hốt là mã lao thái các nàng, lại lôi kéo một xe gạch, Hà thị chạy nhanh chạy lên. Nương! Nàng cảm ơn bà, Từ đêm qua Mã Lao Thái nói xong kia phiên lời nói sau, nàng là đánh tâm nhãn cảm tạ bà, là chưa bao giờ có quá tâm ấm. Hơn nữa có một số việc liền sợ đổi vị tự hỏi. Phàm là trước kia trong lòng nghẹn muốn chết, kỳ thật đổi vị tự hỏi là có thể lý giải. Hà thị đêm qua cũng không ngủ hảo, nàng liền nghĩ, nếu nàng là Mã Lao Thái, lúc ấy cái kia sốt ruột đảo vong tình cảnh, nàng cũng sẽ ném cấp tự mình một cái miệng rộng tử. Đương đương, sẽ không làm bất luận cái gì sự tình, cái gì con dâu nhà mẹ đẻ linh tinh, tóm lại, không thể làm tự mình nhi tử tôn tử ở khẩn cấp thời khắc phạm hiểm. Bà ngoại, nương, Đào Hoa cũng vội vàng đi theo đại cứu mẫu phía sau chạy. Đại nha nhị nha, mãi mãi, cô mẫu. Mã Lao Thái nghe được người tới, rốt cuộc có người tiếp nhận quá xe đẩy này sống, lập tức giống tá khẩu khí dường như, gì cũng không màng, hư thoát giống nhau liền thỉnh thịch ngồi ở trên mặt đất. Mệt nàng hai cái cánh tay đã giống mềm dường như, nâng không đứng dậy. Chương 245 canh 2. Xa xa mà là có thể nhìn đến. Tống Ngân Phượng nâng Lão Thái Thái, hai người mệt thẳng xuyến ở cho nhau nâng đỡ đi đường. Mà lúc này ở các nàng bên cạnh người kéo xe là Hà Thị. Hà Thị cũng giống phía trước Tống Ngân Phượng giống nhau, dùng dây thừng đem tự mình trói gô mà trói lại lên, dùng dây thừng liên tiếp tự mình thân thể cùng phía sau xe đẩy. Dây thừng lạc nàng ngực đau, lạc nàng đột ra xương quai xanh cùng xương hông đau, nhưng nàng lại không rên một tiếng, thân thể câu lũ mũi chân dùng sức dẫm về phía trước, một đường cắn răng đi trước. Xe đẩy tay mặt sau đi theo ba cái cô nương, Đào Hoa cùng Đại Nha Nhị Nha đồng thời dùng sức xe đẩy. Như vậy một cái đội ngũ vào thôn sau, ở tại tương đối giữa bờ sông Đại Bạch Bàn Đàn Bà đều xem mắt choáng váng. Đại Bạch Bàn Đàn Bà một bên đảo trong túi xào đậu nành tắt trong miệng ăn, một bên Ai Nha Nha chạy tiến lên, các ngươi đây là mua gì nha? Tay cực nhanh liền cấp xúc lên mảnh cỏ một góc. Nhìn đến mảnh phía dưới cái gạch, Đại Bạch Bàn Đàn Bà một đường đi theo xe đẩy tay mang chạy chậm. Một đường hỏi, Ai Nha Nha, các ngươi thế nhưng còn không có đáp xong giường đất nột. Như vậy Lanh Thiên, mới mua gạch ra. Các ngươi từng ngày đều ở Hà kia mặt vội gì đâu, thế nhưng giường đất còn không có đáp xong. Không một người phản ứng nàng, nào có sức lực để ý tới nàng. Qua sông, thượng tiểu trước có cái tiểu thượng sườn núi, mấy người phụ nhân ra, tính cả Mã Lao Thái cũng lại lần nữa nâng lên không có sức lực cánh tay xe đẩy, dùng sức, dùng sức. Đại Bạch Bàn Đàn Bà nhìn mấy người ở trên cầu bóng dáng, hướng trong miệng ném một cái cây đậu, ca băng cắn sau, không đợi nuốt xuống đi đâu nàng liền lầm bầm lầu bầu nói thầm, chật chật chật, xem ra ngày đó nghe thịt vị thật là thèm thịt, bọn họ sao có thể ăn thượng. Thập phần vì Hà kia mặt người lo lắng. Ai u, thật thảm u, kia đám người muốn gì không gì, cái này mùa đông, bọn họ nhưng như thế nào chịu đựng vào đông trời đông giá rét u. Đã về rồi. Ai nha, đây là lại mua sao? Mấy cái bà tử hiện tại đã dưỡng thành thói quen, đến giờ liền mong Mã Lao Thái, một bên nấu cơm một bên mong. Này nhìn lên, dọa nhảy dựng. Vương bà tử các nàng hệ tạp dề, trên tay còn dính bạch diện liền vội vàng mang chạy chậm lại đây, muốn hỗ trợ dỡ hàng. Không cần các ngươi, thật không cần các ngươi. Mã Lao Thái đông lạnh đến không được, hút hút thanh nước muối xua tay. Mấy cái lao bà tử cũng mặc kệ chuyện đó. Nấu cơm chậm trễ trong chốc lát sợ cái gì, sôi nổi thượng thủ hỗ trợ tá gạch. Ngươi còn muốn đáp bếp lò. Tống Phúc Sinh đại bá nương nhíu mày hỏi. Này thật sự là nàng không nghĩ tới. Ân kia. Mã Lao Thái gật đầu, ý bảo đoàn người nếu là hỗ trợ, vậy đưa Phật đưa đến Tây đi, trực tiếp tá đến bánh kem trước cửa phòng, nàng trước mặc kệ. Hôm nay nhưng cho nàng mệt thí, đến tìm địa phương đảo khẩu khí. Vương bà tử đang muốn truy vấn. Tống Phục Linh mang theo nhất bang tiểu bằng hưu ra tới. Tống Phục Linh hai tay cũng không sạch sẽ, tất cả đều là củ cải thủy, nên hướng Mã Lao Thái. Mãi, ngươi như thế nào không mướn xe đâu? Mướn sao xe, mướn xe đến hai đồng bạc làm chút gì không tốt, này đó gạch cũng không đủ trang một xe. Mã Lao Thái không để trong lòng nói xong, liền cất bước hướng Tống Phúc Sinh ra đi. Nhưng cho nàng khát hỏng rồi, cũng đông lạnh hỏng rồi. Đến đi trước Tam Nhi ra đầu giường đất ấm áp, Tam Nhi ra giường đất nhất thoải mái, nước ấm cũng là phòng. Tống Phục Linh đi theo Mã Lao Thái mặt sau, thập phần vô ngữ nói, ta mấy nồi bánh kem là có thể tránh trở về sự, lại không phải không kiếm tiền, ngài đến không đến mức. Mặt sau, Tống Phục Linh còn nói chút khác, nhưng là ở bên ngoài hỗ trợ tá gạch làm việc những người khác lại nghe không thấy, bởi vì Tống Phục Linh theo nàng mãi vào nhà. Tống Phúc Sinh đại bá nương hỗ trợ tá xong gạch, trở về nhà bếp sau, ngồi ở tiểu băng ghế thượng nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên hỏi, ai? Liền ta mấy cái, công điểm là ấn nhiều ít tiền bạc tính ra. Các ngươi nói, tháng này đầu, ta có thể phân tới tay nhiều ít. Điền bà tử một bên rảo hợp đồ ăn canh, một bên nói cho nàng, không nhất định nhiều ít, Phúc Sinh nói, đến khâu rất một ít công cộng, còn phải xem chúng ta gần nhất mấy ngày này tổng cộng tránh nhiều ít, xong rồi ấn cái kia tính, xong rồi ta mấy cái nấu cơm bà tử là ấn tam công điểm. Có bà tử nói xen vào, ngươi quên lạc, mở họp thời điểm, ngươi không nghe a? Tống Phúc Sinh đại bá nương không lên tiếng, nàng nghe xong, nàng đương nhiên nghe xong, đề cập đến tiền. Nàng so với ai khác đều nghe nghiêm túc, chính là tưởng lại xác nhận một lần, tưởng đoán xem tháng này có thể tránh nhiều ít. Bên hai nghe mấy cái bà tử ở nghị luận, đoàn người sôi nổi suy đoán Mã Lao Thái chỉ định bánh kem tránh không ít tiền bạc. Bằng không lấy các nàng khuê mật mấy cái hiểu biết, Mã Lao Thái thuộc về không thấy con thỏ không giải ương kia hỏa, không kiếm tiền, ai có thể từng chuyến trở về mua gạch đáp bếp lò. Kia chính là gạch. Gạch kia đồ vật, không phải nói nó có bao nhiêu quý. Mà là ta không có có thể đối phó dùng dính bùn sao, thiêu một thiêu, nhiều thiêu cái mấy ngày, mỗi ngày riêu lò cũng có thể ra mấy chục khối, nhưng Mã Lao Thái đều chờ không kịp, trước kia sinh hoạt nhiều cẩn thận cá nhân, trước mắt thà rằng tiêu tiền, này thuyết minh gì? Nếu không nói người loại này sinh vật đâu, nàng xác thật là có tâm nhãn nhiều ít phân chia. Khác các bà tử đều là ở cảm khái Mã Lao Thái lợi hại, đến tận đây xoay người nông nô đem ca sướng. Sau này chỉ định sẽ so các nàng mấy cái đều cường trăm bộ. Cái kia bánh kem à, làm không tốt, một tháng có thể tránh không ít tiền bạc, không nghe bàn nha vừa rồi kêu nàng mãi khi nói sao, nhị đồng bạc chính là mấy nổi bánh kem sự. Tống Phúc Sinh đại bá nương lại nghe mị mắt. Còn có một cái bà tử, vương bà tử, nàng cũng vô tâm tư nấu cơm. Vương bà tử nghĩ thầm. Xem ra nàng đến hảo hảo cộng lại cộng lại. Cộng lại tự mình lấy tam công điểm. Cùng Tống Phúc Sinh hôn, có thể tránh nhiều ít. Nếu là cùng Mã tỷ tỷ hôn đâu, có thể tránh nhiều ít. Rốt cuộc với ai hôn, có thể càng lợi ích thực tế. Còn có một người, cũng cùng Tống Phúc Sinh đại bá mẫu cùng với vương bà tử nghĩ đến cùng đi, đó chính là Lý Tú. Phía trước Lý Tú liền đoán được, Mã Lao Thái gia các nữ nhân tập thể trước thời gian ngừng việc, hẳn là có khác sống muốn làm. Nàng liền nghĩ tới Tống Phục Linh mân mê điểm tâm. Mã Lao Thái hướng ra mua gạch, mua ván sắt tử, mua như vậy nhiều lồng hấp, lại suốt đêm đắp bếp lò, đây đều là không che đậy. Này thuyết minh bán thực hảo, thực kiếm tiền. Cho nên, nàng liền nghĩ, không cùng Tống Phúc Sinh bọn họ lăn lộn, nhìn đến Mã Lao Thái trở về, thật sự lại kéo trở về một đống gạch, đây là tái sản xuất mở rộng A, mở rộng liền sẽ thiếu nhân thủ. Thình thịch một tiếng, Lý Tú quỳ xuống đất. Mã Lao Thái một ngụm nước gấm lập tức phun tới, sặc nàng thẳng ho khan. Khụ khụ khụ, ngươi, ngươi đây là làm chi? Cấp Tống Phục Linh cũng tạo sửng sốt, như thế nào quỳ nhà nàng? Chủ yếu là quá thình lình xảy ra, nàng đang cùng mãi mãi nghiên cứu, làm mãi ngày mai cho nàng mua thuốc nhuộm đâu. Trong phòng thình lình liền xuất hiện cá nhân, thình thịch liền quỳ xuống, nàng nghe đều đầu gối đau. Lý Tú không quan tâm dập đầu, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng liền khái ba đầu, mới vẻ mặt nước mắt quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn về phía Mã Lao Thái. Tống Phục Linh, nàng đến đi hoa, các nàng không xấu hổ, nàng xấu hổ nha, mãi, kia cái gì, ta đi xem mẹ thọ lại đã chạy đi đâu. Đương trong phòng chỉ còn lại có Mã Lao Thái cùng Lý Tú sau, Mã Lao Thái nhưng thật ra trước bình tĩnh lại, nàng có chút đoán được là cái gì. Lao Thái Thái vững vàng mà ngồi ở giường đất duyên bên cạnh, một lần nữa cầm lấy hồ lô gáo uống nước, nhấp một ngụm, nói đi, sao chuyện này. Chương 246 canh 1 canh 2. Lý Tú nói, nàng hiểu được đại gia hỏa đối nàng có ý kiến, một phương diện là nàng từ sơn kia mặt lẻ loi một mình tới, làm đoàn người đối nàng có rất nhiều suy đoán. Một phương diện là bởi vì Xuân Hoa, cùng với bảo tử hắn cha không có. Mã Lao Thái xua tay, người nói chính đề. Không, đại nương, cầu ngài nghe ta nói xong, thành cùng không thành, ta cũng đều tưởng cùng ngài nói, ta liền tưởng cùng ngài nói. Mã Lao Thái trợn trắng mắt, tâm lời nói. Trước kia, ngươi như thế nào bất hòa ta nói? Ngươi cái gặp người hạ đồ ăn đĩa, ngươi đây là nhìn ra tới ta được rồi đi. Lý Tú như là không nhìn thấy Mã Lao Thái trợn trắng mắt giống nhau, lau lau nước mắt bắt đầu giảng thuật. Nàng nói nàng xác thật là từ sơn kia đầu tới, hơn nữa chạy ra nơi, lần này chạy nạn còn đi ngang qua. Ngươi nói nào, cái kia không người thôn. Trong thôn đều là người chết kia địa phương. Mã Lao Thái kinh ngạc cực kỳ. Lý Tú gật đầu. Ta cha mẹ vì đến 18 lượng tiền bạc, đem ta bán cho cái kia trong thôn có tiếng lao già góa vợ, so với ta lớn hơn 20 tuổi. Ta thiếu chút nữa quỷ chết ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng thế nào cũng phải làm im gả. Gả chồng ngày đó, là cho ta mê, trực tiếp đưa đi. Ta hai cái tỷ tỷ cũng là cái này mệnh, đại tỷ là bị bán được không sạch sẽ địa phương, bị cha tấn không 2 năm liền đi. Nhị tỷ lúc đầu nhật tử quá đảo hành, tuy rằng nam nhân cũng lớn chút, nhưng là còn tính đau người, có lẽ là nhị tỷ phu cũng là người cô đơn một cái, cùng ta nhị tỷ rất là sống nương tựa lẫn nhau. Nhật tử vốn là có tư vị, nhưng người nọ lại là cái đoàn mệnh. Ta hố ta nhị tỷ A, đại nương. Bởi vì phía sau, nhị tỷ ở nàng nam nhân không có sau, chính là vì về nhà mẹ để trộm xem ta, mang theo nhà nàng duy nhất nha đầu trở về nhìn ta, kết quả bị yêm cha mẹ cho nàng ra nha đầu để chân trộm bán. Nhị tỷ liền điên rồi, đi tìm nàng khuê nữ, điên chạy đến nơi nào lại vô âm tín. Vì sao? Cha mẹ ngươi đây là vì sao? Bởi vì chúng ta có cái đệ đệ, liền kia một cái đệ đệ, vẫn là cái lạn ma bài bạc. Ở cha mẹ trong mắt, cái kia đệ đệ lại lạ, hắn cũng là nam hoa, có thể nối dõi tông đường nam hoa. Ta không nhà mẹ đẻ, ta không nhà mẹ đẻ a. Lý Tú khóc giống thất thanh. Mã Lao Thái sau khi nghe xong, ở trong lòng thở dài. Lý Tú khóc trong chốc lát, quải trở lại chính mình trên người tiếp tục nói. Ta gả nam nhân kia số tuổi lớn, không sợ đại nương chê cười, hắn không được, hắn liền tra tấn ta. Nói ta cùng khác hán tử như thế nào mà, kỳ thật nào có. Hắn càng không được liền càng đánh ta. Ta cũng không mà nhưng đi, trên người một văn tiền cũng không có. Ta vì sao cùng hắn qua như vậy chút năm mới chạy, không dám hạ quyết tâm chạy. Ta liền nhà mẹ đẻ cũng không có, không biết có thể chạy đến nơi nào, sợ chạy ra đi cũng sống không được. Sau lại là bị hắn đánh thật sự chịu không nổi, liền tạm hắn khóa, trộm đi trong ngăn tủ lương túi, con lương, liền một đường hướng các ngươi nơi đó đi. Lý Tú nói, nàng không nghĩ tới lật qua sơn, lại muốn thiếu chút nữa ngất quá khứ thời điểm, liền gặp Triệu Phú Quý Nương. Triệu Phú Quý Nương, ở nàng tỉnh lại sau, cũng không biết như thế nào. Liền nhìn ra nàng là cái đại cô nương. Điểm này, Mã Lao Thái là biết đến, nàng hiểu được Triệu Phú Quý nàng nương sẽ xem. Trước kia còn dùng kia nhãn lực, tiếp nhận sống, tránh trả tiền đâu. Xem nhưng chuẩn. Lúc sau, đại nương liền đều hiểu được, ta bà mẫu đuổi đi Xuân Hoa mẹ ruột, ngại nàng không thể sinh, làm ta gả cho Triệu Phú Quý, yêm hai quá nổi lên nhật tử, Xuân Hoa lại cùng ta vẫn luôn không đối phó. Lý Tú nói đến này, vội vàng bảo tích chính mình. Nàng nói đại nương, người trong thôn vốn là đối cho người ta đương mẹ kế có cái nhìn, chẳng sợ đối phía trước lưu lại hài tử như thân sinh, kia cũng sẽ làm giọt nước miếng yêm, sau lưng không biết sẽ như thế nào chú ý nàng. Huống chi nàng đối Xuân Hoa không tốt, nàng thừa nhận. Đúng vậy, Lý Tú thừa nhận. Nàng nói, không phải nàng tâm tàn nhẫn, là Xuân Hoa nhìn đi lên thành thật, lại không phải cái hảo bánh. Chính là nay cái, nàng cũng không hối hận đối Xuân Hoa không tốt, bởi vì kia hài tử không đáng đối nàng hảo. Liên nhìn xem kia hài tử, cái nào kế nữ có nàng gan lớn. Thế nhưng gan lớn đến dùng vôi trộm đổi đi Bạch Diện, đem Bạch Diện toàn đưa đi mẹ ruột, nên biết Xuân Hoa không phải cái bình thường hài tử, tâm tàn nhẫn đâu. Bởi vì Xuân Hoa chưa từng ngẫm lại, đệ đệ, lại không phải một cái nương sinh, kia cũng là một cái cha sinh, kia cũng là nàng thân đệ đệ. Bao gồm nàng tự mình thân trang một đường liền phải chạy nạn, trong nhà tồn lương có thể hay không đủ ăn, đều mặc kệ bọn họ chết sống, nên biết kia hải tử chủ ý bao lớn. Hơn nữa, Lý Tú nói, nàng không phải ngay từ đầu liền đối Xuân Hoa không tốt, là bị Xuân Hoa tính tình bức. Bởi vì trước kia cấp kia hải tử làm tốt cơm làm ăn, kia hải tử không ăn, đói trước ngực dán phía sau lưng tỉnh lương khô, tỉnh mấy ngày liền trộm đi đến bà ngoại gia, đưa cho nàng mẹ ruột. Đói ở bên ngoài, bụng thầm thì kêu, mãn trong thôn đều chú ý nàng, mẹ kế à, không tử, cứ gác, làm nàng thanh danh kém tới cực điểm, quay đầu nàng liền ở Xuân Hoa trên người nhảy ra siêu bánh trái. Bánh trái thà rằng tàng siêu đều trường lông xanh cũng không ăn, ngày ngày nhớ thương chạy ra đi gặp mẹ ruột. Khi đó nàng liền đánh chửi Xuân Hoa, nghị cấp kia hải tử tâm đánh trở về, làm không chuẩn tái kiến mẹ ruột, làm Xuân Hoa tự mình ăn, vẫn là không nghe, đánh đều đánh không phục. Mã Lao Thái nghĩ thầm, cũng là, Xuân Hoa kia hài tử có mẹ kế khi đã 10 tuổi nhiều, nhân ra mẹ ruột lại tồn tại. Có lẽ ở Xuân Hoa trong mắt, hận chết Lý Tú. Sẽ nghĩ, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta mãi như thế nào đuổi đi ta mẹ ruột. Cho nên nói, xác thật là dưỡng không thân. Lý Tú tiếp tục nói cho Mã Lao Thái nói. Vài lần xuống dưới, nàng lại bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ, tâm địa liền ngạnh. Làm nàng tâm địa trở nên càng ngạnh chính là, Xuân Hoa không chỉ có cấp mẹ ruột nhớ thương thường thường đưa ăn, còn tổng trộm đạo cùng lỗ thai mềm Triệu Phú Quý nhắc mãi mẹ ruột hảo. Mẹ ruột ở bà ngoại ra quá có bao nhiêu không tốt, tổng lau nước mắt, tổng ăn không đủ no, ngày ngày làm việc. Kia nha đầu chết tiệt kia cùng Triệu Phú Quý sau lưng nói thầm một lần, Triệu Phú Quý liền sẽ hợp với mấy ngày xem nàng ánh mắt không đúng, luôn là né tránh. Đại nương, ta một đường trốn, liều mạng một hơi chạy trốn tới các ngươi nơi đó, thật vất vả mới có ra. Là, bảo tử hắn cha là không bản lĩnh, nhưng là hắn lại không bản lĩnh, ở trong mắt ta, hắn không đánh chửi ta, gì sự cũng nghe ta liền cảm thấy cái này ra, ta đánh bạc mệnh cũng đến bảo vệ cho. Hung chi còn sinh con ta. Từ sinh ta bảo tử sau, con ta chính là ta mệnh. Gia hỏa con ta, là ta liều chết cũng muốn bảo vệ. Cho nên Xuân Hoa như vậy rào hợp, ngươi nói ta có thể hay không hận nàng. Lý Tú lau sạch nước mắt, nàng không hỏi là Mã Lao Thái đổi vị tự hỏi, đổi thành Mã Lao Thái có thể hay không dung như vậy dưỡng không thân Bạch Nhã Lang. Mà là lại một lần lặp lại, ta không sợ người khác sau lưng chú ý, ta thả rằng bị người chú ý cả đời, ta cũng không nghĩ dưỡng dám hủy hoại nhà ta tiểu Bạch Nhã Lang. Đây là ta vì sao lúc trước đánh gần chết mới thôi nàng, ở nhìn thấy vôi sau, ta kia cổ hỏa áp đều áp không được, hận không thể trong núi hổ báo cho nàng gặp nguyên nhân. Nói đến này, Lý Tú nằm liệt ngồi ở mà, thanh lượng tiểu đến không thể lại tiểu, nhưng ta không nghĩ tới bảo tử hắn cha lại. Nàng nếu là biết, thà rằng dưỡng cái kia Bạch Nhã Lang, hủy ruột đều thanh. Nàng như thế nào liền đã quên, Triệu Phú Quý người nọ, hoa hoa thì thầm, lỗ thai cực mềm, dễ dàng nghe vài câu khuyên, liền không có chủ ý, có thể làm ra tới xuống núi đi tìm Xuân Hoa sự. Oán ai, rốt cuộc nên oán ai? Người đứng lên đi. Mã Lao Thái phát hiện Lý Tú ánh mắt cũng chưa ngắm nhìn, nói. Lý Tú bị Mã Lao Thái như vậy một đều, thoảng qua thần, vội vàng cơ cơ đầu. Nàng này nửa đời người trải qua chỉ dạy biết nàng một chút, về phía trước xem, nếu là tổng về phía sau xem, nàng căn bản sống không đến hiện tại. Đại nương, quá khứ, chính là như vậy. Người đều nói, một nhà không biết một nhà sự, đóng cửa lại sinh hoạt, ai lại biết nhà ai rốt cuộc sao hồi sự. Ta đem ta đế đều nói cho ngươi, nói một câu dối, thiên lôi đánh xuống. Đại nương, ta hôm nay quỳ gối này, chính là tưởng cầu ngài, mang ta một cái. Cầu ngài, ta muốn học làm điểm tâm. Ta nhất định sẽ liều mạng làm. Ta cũng hiểu, ngài kia nướng lò cửa phòng vì sao khóa lại, đó là tay nghề, cả đời ăn cơm tay nghề, dễ dàng sẽ không dạy người, huống chi là ta. Nhưng ta, vẫn là ra mặt dạy quỳ gối này. Mở miệng còn cầu được là muốn làm điểm tâm. Nhưng ta không phải lòng tham, thật sự. Là nhà yêm có cái bảo tử, hắn liền thừa ta cái này nương. Hắn còn nhỏ, ly không được người, 2 tuổi đúng là không bất lo thời điểm. Hắn nếu là thoăn thoắt ngược xuôi không thấy trụ, cũng không ai sẽ cẩn thận giúp yêm nhìn liếc mắt một cái hoa. Cho nên ta đi không được, không thể đi ra ngoài, cũng liền không ra mặt dày cầu đại nương mang ta đi ra ngoài bán điểm tâm. Mà là muốn làm điểm tâm. Lại một cái, ta nghe đoàn người lén nói, Phúc Sinh huynh đệ muốn thu xếp đầu xuân mọi nhà cái nhà lầu 2 tầng. Đừng nói nhà lầu 2 tầng, đại nương, theo ta ra cái này tình huống, chính là cái nhà ngói khang trang, chỉ bằng ta một người 4 công điểm, nói câu thật sự, ta cũng cái không dậy nổi. Ngài ngẫm lại, đến lúc đó vạn nhất đoàn người đều chuyển nhà cái loại này lén nói tiểu lâu, nhà yêm cái lại cái không dậy nổi. Lại không thể cùng người hợp ở bên nhau trụ, bọn em nương hai có thể hay không phải. Ta là thật sợ, sợ đoàn người đến lúc đó chê chúng ta nương hai là trói buộc, ta trước mắt sợ nhất chính là đoàn người cho chúng ta nương hai đuổi đi. Ta thừa nhận, ta người này tâm nhãn tử nhiều, đại nương có lẽ không mừng ta, nhưng là đại nương, liền thừa ta cùng bảo tử, ta có thể sống đến hôm nay, cũng là tâm nhãn tử đã cứu ta. Ta xác thật là nhìn thấy đại nương tránh tiền bạc, mới nghĩ dán lên tới. Bởi vì không chiêu, dựa công điểm không đủ xây nhà, chính là có thể thiếu nhà nước tiền, cũng đến có chiêu còn. Người khác một nhà rất nhiều tránh công điểm, ta liền một người, không đủ còn không nói, còn lòng tham tưởng cấp bảo tử cung niệm thư, phải nghĩ cách tìm càng tránh tiền bạc. Mã Lao Thái đột nhiên hỏi nói, ngươi liền không tính toán lại đi một nhà. Lý Tú Manh lắc đầu, một đôi hai mắt đấm lệ thẳng tắp mà nhìn về phía Mã Lao Thái, đại nương, nếu là ta có thể tránh tiền bạc, cung cấp nuôi dưỡng khởi con ta, tìm nam nhân làm chi a? Ta đời này, tìm kia hai, cái nào làm ta quá ngày lành. Mã Lao Thái mạc danh cảm thấy lời này rất là đối. Mặt khác, Lý Tú chưa nói xuất khẩu chính là, nàng không quan tâm tương lai có tiền bạc không tiền bạc, mang theo hoa chỉ cần rời đi đoàn người, hai mẹ con bọn họ mệnh sẽ càng kém. Trước mắt không quan tâm đoàn người là thiện tâm vẫn là xem triệu phú quý mặt mũi, ít nhất không khinh các nàng. Nếu là đi ngoại thôn, không nơi nương tựa, không tiền bạc, xem người sắc mặt sống qua. Có tiền bạc nói, có tiền còn không bằng không có tiền đâu, bởi vì có lẽ đều sẽ mất mạng. Trong nhà liền cái tráng lao động đều không có, cô nhi quả phụ trong tay nắm tiền, này không phải là lại hại tự mình mệnh sao, lại cất giấu sớm muộn gì cũng sẽ bị nhớ thương thượng. Mã Lao Thái vây vây tay, nàng nói nàng phải nghĩ lại, tống cổ Lý Tú đi. Lý Tú ra Tống Phúc Sinh ra, đứng lại cửa quay đầu lại xem, trong mắt có nôn nóng chờ tin hy vọng, cũng có sợ Mã Lao Thái không đồng ý lo lắng, nhưng cuối cùng nàng nắm chặt quyền, nghĩ thầm. Nếu đại nương thật cho nàng một cơ hội, thật sự làm nàng học làm điểm tâm, nàng sẽ mấy năm đều không ra thôn, trong nhà thiếu dùng, cũng làm cho bọn họ này đám người trở về mang, không ra thôn, làm Mã Lao Thái tâm an. Chương 247 canh 3, vì vẽ tháng 2650. Mã Lao Thái ở Lý Tú đi rồi, liền cảm giác rất mệt, cảm xúc không cao lắm, đồng nhiên tưởng nằm một lát. Nam sẽ cũng không thể ngủ, bởi vì đến chờ đoàn người ngừng việc, một hồi cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong lại chờ bọn họ làm xe sống, nàng phải an bài trong nhà mấy người kia, tìm gian phá phòng ở trước dọn dẹp ra tới, lại sung làm nướng lò phòng. Hai cái nướng lò phòng không ở cùng nhau, cần phải đến cấp bàn nha đơn độc lộng gian tiểu phòng làm bánh kem. Nhưng trước mắt, bọn họ này mặt dư lại phòng ở, đều có thể đến dư lại phòng ở trình độ, liền có thể nghĩ, sớm rách nát không ra gì. Nếu là phòng ở còn khá tốt, bọn họ này đám người đã sớm sẽ chiếm dụng, đôi củi lửa cũng sẽ không làm phòng ở nhàn rỗi. Nói cách khác, tìm gian có thể đối phó dùng phòng ở, lại cấp dọn dẹp ra tới, là cái đại sống, không dễ dàng thu thập đâu, tu tu bổ bổ. Tóm lại, nàng gây, cũng mệt mỏi, nhưng là thật đúng là không thể hoàn toàn nghỉ ngơi tới, đợi chút một đống sự đâu, cũng chính là thẳng tắp eo thôi. Mã Lao Thái vốn dĩ đều đã bỏ lên trên Tống Phục Linh kia mặt giường đất, đi túm bị đống, tưởng lấy một giường chăn đông cái trên người, bằng không lành à, giường đất nhiệt, chính là đối phó trụ phòng ở, tường khắp nơi lọt gió, muốn lôi chăn cái trên người, miễn cho nằm xuống lãnh. Nhưng khô thảo tay, đụng tới mềm mại bị, vừa thấy nhân ra kia từng điều chăn đông điệp chỉnh tề sạch sẽ, túi đầu xem xét chính mình trên người xiêm y hề, lại đem tay rụt trở về. Nàng cởi ra trên người áo đông, đem áo đông cái ở trên chân, thượng thân chỉ xuyên kiện đánh mụn và áo ngắn liền nằm ở trên giường đất. Ai? Mã Lao Thái thật dài mà thở dài. Lý Tú nói những lời này đó, tin hay không? Mã Lao Thái, tin. Tuy nói Lý Tú thanh danh ở các nàng này đó bà tử trong lòng, thật sự là kém tới cực điểm, nhưng là Lý Tú có một câu nói đến nàng tâm khẳng thượng, đó chính là bên ngoài người như thế nào luận thanh danh, kia xem đều là mặt ngoài, nội bộ sao hồi sự, khổ là ngọn, hảo cung hư, sinh hoạt chỉ có tự mình mới hiểu được. Không biết vì sao, Mã Lao Thái trong đầu giờ phút này chuyển động, cũng không phải về có để Lý Tú học làm bánh kem sự, mà là bị Lý Tú những lời này đó rào hợp, làm nàng cũng nhớ tới trong trí nhớ những cái đó lộn xộn chuyện gạo xưa thóc cũ. Liên tỷ như, nàng trước kia ở trong thôn cũng thanh danh kém, kém đến không gì cùng tuổi phụ nhân, vui phản ứng nàng. Mà không để ý tới nàng, nhân duyên không tốt, nhưng không ngừng là bởi vì nàng bác, ái la lối khóc lóc mắng chửi người. Hiện tại lại quay đầu lại xem, nơi này đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Một là, nàng cũng không nghĩ, nàng sớm không có nam nhân. Không có nam nhân lãnh hoa sinh hoạt nữ nhân ra, khó xử nhiều nữa nột. Liên đơn giản nhất, Vĩ Phương gác trong thôn đánh nước giếng, đột nhiên một chút không túng động, Trương gia đại ca ruồi bắt tay lại đây hỗ trợ, trước kia Tam Nhi hắn cha tồn tại thời điểm, liền loại này vội tính cái sao, trong thôn ai thấy đều sẽ duỗi bắt tay, cũng không ai nói gì. Nhưng nàng đáng chết ta, đáng chết ở nàng nam nhân không phải sớm liền không có sao, trước kia không tính sự, nam nhân vừa chết liền tính sự. Trương gia tẩu tử không biết từ nào nhảy ra tới, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hoặc là dùng đôi mắt xẻo nàng. Ngươi nói nín thở không nín thở, nàng làm chi? Chỉnh kia vừa ra, tựa như nàng cùng lão Trương đại ca có việc dường như. Khi nàng, hoặc là nhẫn, hoặc là mắng. Nhẫn là không phù hợp nàng nhân tính, kia nàng chỉ định mắng A. Đã có thể như vậy rõ ràng minh bạch sự, lão Trương đại ca hỗ trợ cấp đề số nước, chính là không công đạo. Nàng như vậy chiếm lý sự, thế nhưng có thể trường mười há mồm cũng nói không rõ. Bởi vì trong thôn những cái đó đàn bà, một đám chỉ cần nghe Trương tẩu tử giảng nửa câu, đều không mang theo nghe toàn, là có thể nước miếng ngôi sao bay tứ tung. Một đám không đề cập tới gánh nước sự, bắt đầu bĩu môi đoán nàng tuổi trẻ chỉ định thủ không được, cái nào trong thôn có giống nàng như vậy, liền cùng gia hán tử thông đồng quá. Xong rồi bị phát hiện cho nhân gia nhật tử rảo hợp đều không được không được. Nghe đều có thể khí tạc phổi. Khi đó Tam Nhi hắn ra còn chưa có đi thế đâu, ở bên ngoài nghe nói nàng với ai lại xảo đi lên, bởi vì lao Trương đại ca cùng nhân gia tức phụ làm đi lên, cùng nhân gia tức phụ đánh nhau, đây là muốn cướp lao Trương A. Cũng hoài nghi nàng, cũng cho nàng bại sắc mặt xem. Tóm lại, nay chỉ là thuận tay cấp đề thùng nước, liền như vậy tiểu nhân sự. Cuối cùng là có thể nháo thành như vậy. Phải biết rằng sinh hoạt ta, lại một cái trong thôn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, giống hỗ trợ túm thùng nước như vậy việc nhỏ có rất nhiều, quanh năm suốt tháng, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, tổng hội có lòng nhiệt tình hỗ trợ, nhưng tới rồi cuối cùng, hảo chút thứ đều là kết quả nháo đến ô sơn tám tao. Quanh năm suốt tháng, tổng hội từ thôn đông đầu cùng Lý gia tẩu tử mắng trượng, vẫn luôn mắng đến thôn tây đầu cùng Trương gia tẩu tử cào lên. Dù sao niên niên nàng đều sẽ không thể không la lối khóc lóc nổi điên cái vài lần. Khi nàng, sau lại nhìn thấy muốn hỗ trợ hán tử, nàng đều trừng nhân ra. Nghĩ thầm, nhưng không cần ngươi rôi tay, ai dùng ngươi thiếu tay bàng, ngươi đây là tự cấp tiêm tìm việc. Nay thỏa, liền trong thôn nam nhân cũng cùng những cái đó phụ nhân nhóm cùng nhau nói, kia đàn bà người đàn bà đanh đá một cái, không nói lý. Lại không ai ngẫm lại, nàng giảng không dậy nổi lý a. Khó nhất kia trận, cũng là Tam Nhi hắn cha mới vừa không kia 2 năm, nàng đều hận không thể tự mình có thể lập tức lao thượng 10 tuổi 20 tuổi, như vậy liền không ai dám như vậy chú ý nàng, liền sẽ không nghị luận nàng nhất định sẽ tái giá. Biến thành lão bà tử, cũng liền không ai khua môi múa mép. Đây là một, nhị một cái nàng danh thanh không tốt nguyên nhân sao, cũng là nàng hận nhất đại tẩu một chút, chính là các nhị nữ người nọ không phải cái đồ vật, xả nàng nội khố. Cái kia nội khố, là nàng đời này đều không nghĩ kéo xuống, cũng là trong lòng bất an, ấy nấy nhất một sự kiện, kết quả nàng đại tẩu biết được sau, cho nàng truyền đi ra ngoài. Giống vương bà tử chờ những cái đó thượng số tuổi người, đều hiểu được chuyện này, cũng là trước đây nhất không mừng cùng nàng đi lại nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt không đề cập tới, không đại biểu các nàng đã quên. Đó chính là, nàng mượn quá gì ra tỷ tiền, không có ấn lúc trước nói định thời điểm còn thượng. Tưởng tượng đến việc này, khi cách lâu như vậy, Mã Lao Thái nằm ở trên giường đất, vẫn dùng tay lau lau đôi mắt. Nghèo A. Chương 248 canh 1. Kia một năm, cái kia thời đại, Mã Lao Thái vĩnh viễn cũng quên không được. Khi đó, Tống Phục Linh đại đường ca đại lang, lúc ấy còn không đủ một tuổi, rất nhỏ. Tống Phục Linh nhị bá Tống Phúc Hỷ, cũng tới rồi thành ra tuổi tác. Lao Thái Thái phía trước 2 năm, liền cấp con thứ 2 thu xếp tức phụ. Lại ở trong thôn thu xếp không. Một phương diện là nàng tự thân thanh danh, trải qua một năm lại một năm nữa, đánh tuổi trẻ khi liền lợi hại, không dễ nghe, người trong sạch cô nương không vui gả lại đây, sợ bị nàng tra tấn. Một phương diện phỏng trừng nhân gia cũng là suy xét, Tống Phúc Hỷ là lão nhị, không giống Tống Phúc Tài là lão đại, tương lai đương đại ca có thể phân đến sản nghiệp tổ tiên nhiều, phía dưới còn có cái tam đệ, lại là cái niệm thư. Niệm thư. Đó là người bình thường ra có thể cung đến khởi sao. Đàn ông lại sớm chết, đều hiểu được nhà nàng của cải đã sớm không. Hơn nữa Tống Phúc Sinh lúc ấy cũng không học xong đâu, không tới khảo học tuổi tác, ai cũng nhìn không ra hắn sau này có thể hay không tiền đồ. Đảo cảm thấy khuynh cả nhà chi lực cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách là loại liên lụy, càng không cần phải nói tiền ra như vậy thông ra, lúc ấy khi đó cũng chưa ảnh đâu, không quen biết tiền ra. Liên ở như vậy dưới tình huống, làm cho hảo những người này ra mặc dù vừa lòng Tống Phúc Hỉ người này, cũng không hài lòng gả tiến như vậy trong nhà. Liên như vậy, cùng thôn không được, phu cận cũng không thích hợp, Mã Lao Thái liền nghe được Chu gia. Nhị con dâu Chu Thị kiến thức hạn hẹp, ở Mã Lao Thái xem ra đây đều là có nguyên nhân. Bởi vì Chu gia bản thân liền không ra sao, không đem khuê nữ đương hồi sự. Nghị thân thời điểm, cũng cùng bán nữ nhi không quá lớn khác biệt. Chính là mặc kệ chết sống, dù sao đã cho lễ 10 lượng bạc hận không thể làm trực tiếp lánh đi, hảo có thể tỉnh đồ ăn. Tống Phúc Hỉ khả năng cũng là bị rào hợp không gì lòng dạ, cũng chưa sao cẩn thận tưởng liền gật đầu đồng ý. Mã Lao Thái cũng là thật sự sốt ruột, con thứ 2 tuổi qua, lại không thành ra liền lại đến làm người chê cười chú ý, sợ người khác mắng nàng con thứ 2 là Lao Quan Côn, liền định rồi Chu Thị. Lễ qua, tiền cho, trong nhà bán một mẫu đất thấu lễ nạp thái tiền, liền như vậy vừa vặn, lúc này, đại tôn tử đại lang đống nhiên bị bệnh. Bệnh thế tới rào rạt, mắt nhìn lại không trị, phải ném sau núi sườn núi chôn. Hà Thị liền khóc lóc về nhà mẹ để mượn tiền bạc. Nói câu trong lòng lời nói, đến nay, Mã Lao Thái có khi có thể đối con dâu cả Hà Thị hơi chút hậu đãi chút, cũng là vì năm đó Hà gia, đại lang bà ngoại gia thật sự rỗi tay giúp vội. Nhưng mọi nhà đều nghèo, cũng là năng lực hữu hạn, chỉ mượn nửa điếu tiền. Khả nhân A, đặc biệt là người nghèo, một khi nhiễm bệnh, thật là bệnh không dậy nổi. Đi tranh trong trấn, nửa điếu tiền cũng chưa thấy chảo mấy phó dược, bệnh không trị sao tích, liền hoa không có. Mã Lao Thái liền lăn lộn muốn lui con thứ 2 hôn sự, muốn đáp lễ tiền tiếp theo cấp đại tôn chữa bệnh, nhưng Chu gia cũng nói tiền pháo hoa không có, dù sao một đốn nói nhau nhau đem hỏa làm lên, cuối cùng cũng không đòi về. Sau lại, nàng liền mượn đến dì gia tỷ tỷ nơi đó. Dì gia tỷ tỷ cũng là người thường gia. Nếu không nói đi, nàng Mã Lao Thái, cả đời nhận thức nhất phú người, chính là con thứ 3 nhạc phụ tiền Lao gia tử. Nói cách khác, dì gia tỷ tỷ thật là xem ở đều ngốc tại nhà mẹ đẻ đường khuê nữ khi cảm tình, quan hệ chỗ đến kia, là cắn răng mượn nàng. Hơn nữa là có nam nhân mượn nàng. Mã Lao Thái lúc ấy cấp cái này tỷ tỷ hận không thể quỳ trên giường đất dập đầu cảm tạ, lau nước mắt chỉ thiên thể ngày cùng người bảo đảm, chờ lương thực xuống dưới, xóa nộp thuế, bán lương liền còn tiền, càng sẽ không làm tỷ tỷ ngươi khó xử, nhất định sẽ thừa dịp tỷ phu phát hiện trước, đem tiền bạc còn thượng. Tỷ tỷ hảo tâm, nghèo ra phú lộ mang hải tử đi chấn trên xem bệnh, cắn răng một cái mượn nàng 122 tiền bạc. Mã Lao Thái hồi ức đến này, chờ mình, nghiêng người nằm ở trên giường đất, nhớ tới hiện tại tự mình có thể bán bánh kem, một ngày ngày đều có thể kiếm tiền, lại nhớ đến năm đó kia một màn, tỷ tỷ cắn răng mượn cho nàng tiền bộ dáng, nước mắt theo khỏe mắt liền chạy tới giường chiếu thượng. Năm đó, nàng là trăm triệu cũng không nghĩ tới, đại lang tuy nói chậm rãi điều dưỡng hảo, nhưng xui xẻo tốt đỉnh, năm ấy hạn, thả nháo nạn châu chấu. Nàng tự mình ra, lúc ấy quá chính là ngày mấy đâu, đừng nói ăn lửng dạ. Nàng đều thu xếp bán phòng bán đất. Nhưng ai mua nàng phòng ở A, thu xếp bán đất, đều năm ấy cảnh, cũng không ai mua đất nhà, làm châu chấu cấp gặm đến hồ nửa phiến. Một đám đói, hận không thể dựa uống nước lạnh no bụng. Năm ấy, Tống gia thôn, có mấy hộ trong nhà còn có tráng lao động nhân ra đâu, có 7 gia đều ra đói chết người sự. Càng không cần phải nói nàng cái không nam nhân bà tử. Có sức lực cũng chưa chỗ tìm sống làm. Phu cận nổi danh địa chủ gia, nghe nói xếp hàng dốc sức, bán mình, bài xuất hảo xa. Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỉ ca hai, ngày ngày đi ra ngoài tìm sống, tìm không. Cũng may Tống Phúc Sinh, bỗng nhiên từ trong huyện chuyển quay lại tin, nói khắp nơi gặp họa, trong nhà định là cực khốn khổ, cho nên hắn tìm được chép sách sống. Thuyết thư tứ nhìn chúng hắn kia một bút hảo tự, ban ngày đêm tối chép sách, tránh hai tiền, mua lương thực phụ, thác đồng hương cùng trường đưa ra tới. Nhà này mới có điểm sống tạm lương, không nghèo rất mồng tơi, không đói chết ai. Dù sao đi, nói 1.000 nói 1.000, chính là lúc ấy năm ấy cảnh, tự mình một nhà cũng muốn sống không nổi nữa, vay tiền còn tiền, một ngày ngày liền chỉ định đến căng ra đầu, hậu mặt sau này kéo. Còn tiền là không có khả năng còn. Dì ra tỷ tỷ tới cửa khóc, Mã Lao Thái lúc ấy cũng đi theo khóc, nói. Tỷ, ngươi cho ta xương cốt bột phấn tạc toái. Ta cũng xác thật là không có A. Ngươi liền còn phải chờ, ta đã thắc tin làm ta tam nhi đừng chép sách mua lương, chép sách tích cóp tiền trả lại ngươi chung không chúng. T. tích cóp mấy chục văn liền cho ngươi đưa đi. Mượn 122 tiền bạc, mấy chục văn tránh, Tống Phúc Sinh chính là chép sách mệnh đứt tay, cũng là yêu cầu hảo chút thời gian, làm không hảo đều đến nửa năm một năm. Tóm lại, việc này liền lòi. Dì ra tỷ tỷ bị trượng phu đánh mặt mũi bầm dập tìm tới môn. Nhân ra trượng phu sinh khí à, gặp họa, ra lương thực dư thiếu, mắt nhìn thấy lưu đế, trong chấn lại một ngày ngày lương giới trướng lên, hơn nữa trướng tà hồ, liền quản tức phụ muốn tiền bạc, kết quả tức phụ không có tiền, nói mượn người, có thể không tấu nàng. Cho nên vị này dì ra tỷ tỷ là nín thở lại nén lín giận, nàng bị đánh sau tìm tới môn, cung cấp mã lao thái đánh, nào đến động tinh đại, cách vách Tống Phúc Sinh đại bá nương liền tới căn ngăn. Mã lao thái bị đánh cũng chỉ có thể nói một câu đại lời nói thật, mà kia lời nói thật, dì ra tỷ tỷ là thật không vui nghe, đó chính là, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Người đem phòng ở bảo, người đem ta chỉnh chết cũng vô dụng a. Nào đến hung, đại lang bị dọa đến giương tay nhỏ ngao ngao khóc. Mã lao thái năm đó thực sự có kia một cái trước mắt, một đầu tải giếng không sống được. Nhưng càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, lần đó bị dì ra tỷ tỷ đánh, lại là cùng cái này tỷ tỷ cuối cùng một lần gặp mặt. Cũng đã vượt qua nửa tuần, Tống Phúc Sinh lúc ấy gầy ra bọc xương về nhà, là thu được lao nương tin, nhường cho tưởng chiêu thấu thấu tiền bạc, tại tiên sinh kia mượn tới. Mã lao thái nắm chặt kia tiền, đối Tống Phúc Sinh tiên sinh mang ơn đội nghĩa, tiên sinh thế nhưng có thể vay tiền, cũng kinh hỉ với rốt cuộc thấu thượng. Càng đau lòng Tam Nhi ở cùng trường kia từ đây không mặt mũi, cùng trường chỉ định đều hiểu được nàng Nhi quản tiên sinh vay tiền, còn gây thành như vậy, nàng gào khóc. Khóc xong liền vội vã lanh Tống Phúc Sinh, đi tìm dì ra tỷ tỷ. Nhưng vào tỷ ra ở thôn, vào thôn liền nghe nói, nàng tỷ không có. Nói là về nhà mẹ đẻ khi, không biết là bị phóng ngựa dẫm vẫn là bị xe bỏ xe lừa đụng phải, dù sao là đường có người phát hiện khi, đã nằm ven đường liền treo khẩu khí. Không đợi nâng trở về liền không có. Sau lại nhật tử. Có bao nhiêu thứ, mã lao thái đều trộm mà đi dì ra tỉ tỉ trước mộ quỳ. Nàng so nàng con cái đi còn cần mẫn, trong nhà có cái gì đại sự tiểu tình, cũng ái đi kia nhắc mãi nhắc mãi. Nàng nói, thì a, ta Tam Nhi khảo trung đồng sinh. Nếu là năm đó con ta là có thể thi đậu, có phải hay không ta là có thể kịp thời còn thượng ngươi tiền bạc. Nàng nói, thì a. Ta Tam Nhi đính hôn, nghe nói là trong huyện có tiếng phú hộ, hắn tiên sinh cấp làm ngôi. Ngươi nói năm đó hắn nếu là có thể đính thượng như vậy hảo thân, ta có phải hay không cũng có thể kịp thời còn thượng ngươi tiền. Nàng nói, tỷ à, ngươi lúc ấy về nhà mẹ đẻ, có phải hay không liền bởi vì ta thiếu ngươi tiền chuyện đó về nhà. Ta nếu là không nợ ngươi tiền, ngươi liền sẽ không về nhà mẹ đẻ tưởng cáo ta trạng, không quay về liền sẽ không sớm như vậy không. Nàng nói, thì a, đời này, đều xin lỗi. Đã rời đi người, không có khả năng lại biết được, nhưng tồn tại người, lại vĩnh viễn cũng không qua được. Tống Phục Linh vào nhà thời điểm, liền phát hiện nàng lại ở bên nằm, đưa lưng về phía nàng, bả vai ở run. Mã lao thái vội vàng dùng tay lau nước mắt, lại dùng tay nắm cái mũi, tận lực ức chế trụ giọng mũi nói, ngươi trước đi ra ngoài, làm ta tự mình ngốc một lát. Mãi, đi ra ngoài. Chương 249 canh 2 canh 3, vì vẽ tháng 2700. Tống Phục Linh đứng lại ngoài cửa sổ, đều nghe choáng váng, nghe sửng sốt. Liên vừa rồi, nàng đại bán mãi tới. Đại bán mãi bưng chén, cầm đũa, trong lòng ngực còn ôm ấm sành, ly thật xa đều có thể nhìn ra ấm sành mặt trên mạo nhiệt khí. Đây là cô ý tới đưa cơm. Tống Phục Linh suy nghĩ, cơm không thể chờ à, kia không phải nên lạnh sao, không quan tâm mãi ăn không ăn. Trước làm đại bán mãi đem cơm phóng trong phòng, khiến cho đi vào. Kết quả nhưng khét ngược, hai lão thái thái mới vừa thấy mặt liền khắp lên. Chuẩn xác mà giảng, là nàng mãi đơn phương, không thể hiểu được, đòn cảnh tỉnh, cực kỳ đột nhiên mà tàn nhẫn véo đại bán mãi. Nàng mãi nhanh nhẹn từ trên giường đất bỏ dậy nói, cắt nhị níu. Đại bán mãi nói, này như thế nào mới vào nhà đã bị kêu cắt nhị níu, cho ngươi đưa cơm tới, ngươi quản ta kêu cắt nhị níu. Nàng mãi nói, năm đó ngươi vì sao không bán yêu, ta như vậy cầu ngươi, hận không thể cho ngươi khái mấy cái văng đầu, ngươi đều không bán yêu. Phòng trưng đại bán mãi đều bị thình lình mà kêu đốc. Đại bán mãi nói, này như thế nào lại để con trâu kia, này yêu sự tính không qua được đúng không? Con trâu kia không phải trên đường giết sao, ngươi không ăn à ngươi? ta nhớ rõ số ngươi ăn nhiều. Sau đó nàng ngại nói, phía sau ta không phải một hai phải cùng ngươi tranh con trâu kia, là ta không qua được năm đó sự. Ngươi năm đó nếu là bán yêu, ta có thể còn không thượng yêm tỷ tiền sao. Yêm như vậy cầu ngươi, một ngụm một câu tẩu tử, ngươi chẳng những không bán yêu, ngươi còn hiểu được yêm thiếu yêm sơn ni tỷ tiền còn không thượng, ngươi còn khắp nơi tranh cãi đi. Ngươi biết rõ chuyện đó ta thẹn đến hoảng, trong lòng đổ không cái phùng, ngươi còn có thể nhạt cười, yêm kia hai năm đều không dám ngẩng đầu. Ngươi sao liền như vậy hư, một văn tiền không mượn ta, một chút vội không dối tay rút, còn cho ngươi nhạc quá sức. Tống Phục Linh bên ngoài nghe, đang do dự muốn hay không vào nhà khi, sau đó liền nghe được nàng đại bá nãi khóc. Nàng đại bá nãi khóc lóc nói, này đều nào năm sự, ngươi cùng ta phiên ruột non, ta cho ngươi đương tẩu tử đầu mấy năm, ta đối với ngươi như thế nào? Nhị đệ mau đuổi kịp thấm sắc thuốc, ta và ngươi đại ca chê các ngươi là trói buộc sao. Bọn em kia trận chưa từng ồn ào quá mức ra. Ta vì sao phía sau cùng ngươi không đối phó, ngươi thật không hiểu được sao? Không hiểu được. Đại bá lại nói, bởi vì cha chồng bất công. Ngươi có lý. Ngươi ủy khuất. Em không ủy khuất sao? Em ủy khuất vài thập niên đều. Tống Phục Linh đứng ở ngoài cửa sổ, nghiêng lỗ tai nghe. Lấy nàng góc độ nghe, đại bán mại khóc rất là chua xót, rong dài ủy khuất chủ yếu đến từ tam điểm. Một, ta đều gì gia đình, nhà ta đều nghèo thành cái dạng gì, cha chồng còn có thể tâm cao ngất. Trong nhà cung ngươi nam nhân là cái ấm sắc thuốc đều phải mệt đoạn eo, kết quả cha chồng nghe như ra thôn một cái muốn vào quan tài bản lão tú tài nói hiệu nói vượn vài câu, quay đầu lại liền phải cung Tống Phúc Sinh niệm thư. Nếu là phi ngóng trông tiểu bối niệm thư có tiền đồ, đại bán lại cho rằng, kia bằng gì cũng không phải nàng nhi tử. Phải biết rằng các nàng này phòng, người rắn chắc, cha chồng tương lai còn muốn trông cậy vào các nàng đại phòng dưỡng lão, lại muốn cung nhị phòng tiểu tôn tử đọc sách, hỏi đến trên đầu, còn toàn bộ tiểu tôn tử thông tuệ. Ý gì? Nói nhà ai hoa ngốc đâu, đổi nhà ai tức phụ chịu được. Lúc ấy đừng nói cùng đệ muội không qua được, nàng đều thiếu chút nữa cấp cha chồng đuổi ra môn, chính là sợ bị hưu. Bằng không chỉ định cấp lao ra tử chạy về nhị phòng. Hợp lại đoan nhà nàng bắt cơm ăn cơm, buông chén ghét bỏ nàng sinh hai cái nhi tử ngốc, tâm nhãn oai không biên. Đồng dạng là tôn tử, bằng sao khác biệt lớn như vậy, khẩu khí này đổi ai cũng nuốt không dưới. Điểm thứ hai ủy khuất nơi phát ra là, đại bán lại cho rằng, nàng là đương đại tẩu, ngươi nói một ngàn nói một vạn, không quan tâm tẩu tử đệ muội chi gian quan hệ chỗ thật tốt, chờ tới rồi phân ra sau. Không ở trong nổi cùng nhau rào thực, ai lo phận ấy, nhật tử nên phân cái cao thấp khi, nàng đương tẩu tử chính là nghĩ tới so đệ muội gia cường. Nàng muốn cho người trong thôn nhắc tới lao tống gia, đều hiểu được đại phòng nhật tử so nhị phòng quá rực rỡ. Tuy rằng trong phòng mặt đại bán mãi, lược hiện lời nói không rõ, bảy con tám quải, thật tốt như vậy thấu triệt, nhưng là Tống Phục Linh cảm thấy chính là ý tứ này, nàng bên ngoài nghe lén còn thẳng gật đầu. Tam. Đại bán mại khóc lóc nói xong những cái đó, lại quải trở lại thái gia gia trên người. Lúc này đại bán mại nói không phải cha chồng tồn tại khi nín thở, mà là đã chết sau. Đại bán mại hỏi nàng mãi, ngươi không nốc, ta cũng không nốc, hai ta đều trong lòng biết rõ ràng, từng nhà, nhà ai lão nhân đã chết, không phải đại phòng đến sản nghiệp tổ tiên nhiều. Chính là ngươi hiện tại liền hạ giường đất, hai ta đi hỏi một chút Tống Bá, Tống A gia, hắn đã chết sau. Cho ai phân đến nhiều, hắn cũng chỉ định nói là cho con trai cả, ngươi tin hay không? Nhà ta kia cha chồng đâu, hắn nhưng khen ngược, sắp chết còn bất công. Tồn tại khi nói, nhị đệ thân thể nhược, làm bọn em nhiều bị liên lụy, các ngươi này phòng nhược liền có lý a. Đã chết nói chưa đều. Ta hiểu được ngươi lại muốn nói, các nhị nữ, nhà ngươi phòng ở đại, nhà ngươi mà phân đến nhiều, đệ muội, sờ sờ lương tâm, cha chồng không trộm đạo cấp phúc sinh tiền bạc. Làm hắn niệm thư dùng. Phúc sinh không quay đầu liền giao cho ngươi. Đừng tưởng rằng bọn em đoán không được. Bằng không ngươi lấy sao cung phúc sinh niệm thư, khi đó ngươi cũng không bán đất, một niệm liền niệm mười mấy năm. Liên này đó, đệ muội, đổi ngươi ra không ra đi tranh cãi, ngươi nín thở không? Ta khẩu khí này bất hòa ngươi xử ta cùng ai xử. Tống Phúc Sinh đại bá nương, phía trước là giả khóc, nghĩ thầm tới cầu mã lao thái, không thể cùng nàng đánh nhau. Chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Nhưng nói, liền đem tâm hoa tử lời nói đều móc ra tới, giả khóc liền biến thành thật khóc. Hai người đều là một phen tuổi, tranh A xảo A nháo A, mấy năm nay không nhẹ cãi nhau véo gà bay chó sủa, cách hai nguyệt nếu là không tưởng ngăn quăng ngã đập đùa giỡn quá, không mắng cái đối phương thích chiếm tiện nghi, đều như là nhật tử thiếu chút gì. Cho nên, cho dù trước mắt thật bẻ ra xoa nát giảng trong lòng lời nói, cũng là một món nợ hồ đồ. Đúng lúc này, vương bà tử cùng quách bà tử cũng tới. Ngươi nãi ở nhà ngươi nào? Ta Tống Phục Linh không biết nên không nên làm này hai nãi nãi cũng vào nhà. Bất quá nàng khiêm không khiêm lượng, nhân gia cũng đi vào, một chút không ngoại đạo. Ai u, chật chật chật, hai ngươi đây là lại sao, lại cãi nhau. Như thế nào đối với gạt lệ đâu? Quách bà tử nhíu mày nghi hoặc nói. Mã Lao Thái không mừng ở người khác trước mặt khóc, ngại mất mặt. Nhưng rất kỳ quái chính là, nàng không sợ ở đại tẩu trước mặt mất mặt, đại khái là nàng hai mặt ta, cho nhau ném. Mặt sạch sẽ nước mắt, không có việc gì, ngồi, nói lên trước kia sự. Tống Phúc Sinh đại bá nương cũng nói, hạt lao dưa, ta này cấp đệ muội đưa cơm. Bọn họ còn không có ăn đâu, đây là muốn làm đến gì thời điểm đi, kia đầu ai thủ đâu. Vương bà tử nói điền bà tử cùng Tống A ra con dâu cả thủ đâu, trả lời xong, nàng liền nói. Đừng nói đi qua, ta này đó ra, đều mau đuổi kịp trải qua sinh tử, nói câu không dễ nghe, là từ Diêm Vương ra trong tay đoạt mệnh, ta trước mắt lại tưởng tượng qua đi à, có đôi khi ta đều hoảng hốt. Lời này làm Tống Phúc Sinh đại bá nương lại khóc thượng, nàng lau nước mắt, các ngươi là đi qua, yêm không qua được. Yêm kia đầu còn ném đứa con trai. Nhà yêm Phúc Thọ lúc trước một hai phải đi tìm bà nương, cùng Phúc Lộc tức phụ đều làm đi lên, ở trên núi kia trận chờ à. Làm chờ cũng không tới. Các ngươi xem ta ngày ngày lao dưa làm việc không chậm trễ, nhưng tới rồi ban đêm, một đêm không khép được mắt, hàng đêm ngủ trước cân nhắc Yêm Nhị Nhi. Hắn rốt cuộc là tồn tại vẫn là không có, không quan tâm như thế nào, nếu có thể có cái xác thực tin cũng liền không như vậy bái tâm bái phổi. Ta có khi không có việc gì liền suy nghĩ, hắn chính là không bị bắt lính, nhưng ta này một đường xuống dưới, ta là hiểu được, có thể sống sót không dễ dàng. Thiếu thủy lại thiếu lương. Hắn nếu là cùng nhị tức phụ nhà mẹ đẻ người thật cùng nhau đi nói, có phải hay không tới rồi thật thiếu lương thiếu thủy mấu chốt khi, nhân ra kia người một nhà đến thật trường, cũng là trước nhưng người trong nhà ăn uống, cũng sẽ không quản hắn a. Ngươi nói này thằng nhóc chết tiệt, lúc trước sao liền không nghe ta. Quách bà tử nói, rốt cuộc tức phụ lớn bụng. Tống Phúc Sinh đại bá nương nói, nhưng còn không phải là bởi vì trong bụng kia khối thịt, ta liền một do dự. Cũng là muốn kia khối thịt, khiến cho hắn chạy, ta suy nghĩ đi trên núi chờ hắn bái, nào biết liền lại không gặp. Ta lúc ấy ngừng nhiều ít ngày, lăng là chờ không tới. Còn có nhà ta Thúy Phân, Yêm đại khuê nữ gả xa. May Thúy Lan chưa nói nhân ra, bằng không Yêm bốn cái hoa, phải thừa một cái lao đại. Đệ muội A. Mã Lao Thái nhìn về phía Cát Nhị Níu. Ngươi lại không dễ dàng, trước kia ăn lại nhiều khổ, ngươi cũng so tẩu tử cường. Nhi tử tôn tử chính là khuê nữ cũng đều cùng ra tới. Ân, lời này nhưng thật ra đối, cũng thật có thể nghe ra tới là trong lòng lời nói. Ai? Mã Lao Thái tử trên vai khoác áo đông trong túi, móc ra khối phá rẻ lau, đưa cho nàng đại tẩu, đừng khóc, khóc lại không được việc. Là, khóc không được việc, lần này xảy ra chuyện, nhà ai không ném vài người. Không ném thân nhi tử thân khuê nữ cũng ném hảo chút thân thuộc. Ta này đám người, hoặc là chờ. Hoặc là tìm. Nhưng chờ đi, nhà ngươi Phúc Thọ cùng Thúy Phân đều không hiểu được chúng ta này đám người đi đâu, ta này đó ra thân thuộc cũng không biết, phải tưởng chiêu tìm. Tìm ngươi, cũng đến chờ kia mặt ngừng nghỉ, kia đầu gặp họa còn đánh giặc, biệt tài trở về đã bị người bắt được lên. Mặt khác, tìm người càng đến tiền đi đầu, dù sao cũng phải có lộ phí tiền, dù sao không quan tâm ngươi muốn làm gì, tiền đi đầu, ta nói tiền đi. Vương bà tử tổng kết nói. Tổng kết xong, nàng liền cười, Mã tỷ, tiền. Sao tiền? Mã Lao Thái bưng lên bát cơm lột khẩu 2 mét cơm hỏi. Kiếm tiền, kiếm mấy cái cùng ngươi thương lượng bái. Chẳng được bao lâu, Tống Phục Linh liền nghe được nàng mãi lôi kéo trường âm, trong miệng còn nhai cơm, gì, không trúng, các ngươi đẩy bất động. Ngươi đều có thể thúc đẩy, kiếm mấy cái sao đẩy bất động. Ta là thiếu nhân thủ. Nhưng các ngươi thật có thể hành. Không hạ, Tống Phục Linh không nghe rõ, bởi vì nàng cha tới. Tống Phúc Sinh xem khuê nữ đông lạnh đến thẳng xoa mặt, nghi hoặc nói, ngươi không vào nhà tại đây làm gì đâu. Cũng không cần hắn khuê nữ trả lời, hắn vào nhà rửa tay khi, đến trước chào hỏi, không có việc gì không có việc gì, các ngươi ngồi, nên nói nói các ngươi, bên ngoài đen, đem đèn dầu điểm thượng lại lao đi, đừng hạ giường đất quăng ngã. Mã Lao Thái ngồi ở trên giường đất kêu nhi tử, vậy ngươi vội xong lạp. Vội xong lạp, ngươi ăn khẩu cơm, xong rồi ngươi tìm vài người, kêu đại ca ngươi nhị ca đi cấp đảo ra cái phòng bái. Cái gì phòng? Thường chiêu lại cho ta không ra cái phòng, làm bánh kem phòng dùng. Hiểu được lạp. Tống Phúc Sinh cấp hai cái bếp hố thêm xong xài, tẩy xong tay, ra tới liền cấp Tống Phục Linh mang đi. Vương bà tử ngồi ở trên giường đất, từ cửa sổ chỗ thăm dò nhìn, nhìn Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh đi xa, nàng hướng Mã Lao Thái tiểu ngón tay cái, Phúc Sinh cũng thật hiếu thuận, cùng ngươi nói chuyện, cùng bọn em nói chuyện chính là không giống nhau, còn làm điểm đèn dầu dùng, sợ ta mấy cái khái chạm vào. Đó là, kia nhưng nghe của ta, ngươi xem ta tới nhà hắn, này liền cùng ở tự mình ra giống nhau. Ta cùng ta con trai cả nhị nhi sớm nói qua, muốn dám khi ta, ta liền dọn lao tam này tới trụ, dù sao không giống trước kia, trước mắt ly đến gần. Mã Lao Thái cười đến vẻ mặt nếp gấp nói. Tống Phúc Sinh đại bà mẫu, ai? Hiện tại hâm mộ đệ muội đều hâm mộ bất quá tới. Chương 250 canh 4, vì vẽ tháng 2750. Tống Phúc Sinh hồ loát khẩu nhiệt cơm nhiệt canh, bị mẹ thọ ngạnh uy mấy khẩu dưa muối điều sau. Uống lên nửa gáo thủy đã kêu thượng đại ca nhị ca, cùng với mấy khắc tráng lao động, hắn liền bắt đầu suốt đêm bận việc cấp khuê nữ đảo ra phòng chống tử. Kỳ thật này liền thuộc về tư sống, ngày này công điểm sống cũng đã làm xong rồi, nhưng không một người như vậy tưởng. Rất nhiều không bị điểm đến danh hán tử, cũng trong miệng nhai cơm, cuối cùng một ngụm cơm còn không có nuốt xuống đi đâu, liền đứng lên, nắm thật chặt trên người chắt quần bông dây thừng, cũng vội vàng theo lại đây. Mấy chục cái hán tử, ba chân bốn cẳng, trong chớp mắt liền đem nguyên bản tồn than phòng ở đổ ra tới. Than để chỗ nào đâu, vốn định cùng đôi củi lửa phá nhà ở phóng cùng nhau tới. Nhưng là bọn họ đốn củi tương đối nhiều, thủ núi lớn cũng liều mạng chém đầu gỗ thiêu than, than lượng cũng không ít, hơn nữa còn tại tiếp tục chứa đựng chung, đôi một phòng xác thật sẽ tế đi. Lý Tu ôm nhà nàng bảo tử, đồng nhiên hướng làm việc người hô, đem than phóng nhà ta nhà kề đi, kia phòng cũng không người ở. Ta xem kia phòng rất đại, cùng bọn yêm môn cũng không đi một cái. Tống Phúc Sinh nhìn mắt mặt khác những cái đó siêu siêu vẻo vẻo phá phòng ở, đặt ở kia mấy gian trong phòng, không sợ tuyết cái ở tuổi lửa than tuổi thượng, sợ chính là, đừng ngày nào đó ai đi vào ôm tuổi lửa, tường lại đột nhiên sụp cho người ta áp bên trong, xác thật quá cao nguy phòng. Xuất phát từ điểm này suy xét, nghe xong Lý Tú kiến nghị, đem than đều đảo động tới rồi Lý Tú ra. Cha! Đây là ở làm gì? Tống Phục Linh ở đảo ra phòng trống, giơ cây đuốc cho nàng cha chiếu sáng lên. Tống Phúc Sinh dùng chiều cao vừa phải trường khối gỗ vung ở chi lều đỉnh, nghe vậy trả lời, thừa trọng bái, sợ tường sụp, dán mặt tường xế chi thượng mấy cây đầu gỗ, tường không phải không thể hướng này mặt đổ sao. Nói Tống Phục Linh đều có điểm sợ hãi, lo lắng đừng ngày nào đó chính làm bánh kem đâu, tường đất lại xôn xao ngã xuống, sau đó nàng liền bại lộ ở lộ thiên. Sau đó nàng trong tay lại nắm cái đánh chứng khí xuất hiện ở thiên địa chi gian, xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Phòng trưng thật xuất hiện kia một màn, nàng đỉnh đầu đều đến hô hô quát gió lạnh. Chi gậy gộc hữu dụng sao? Kia ai nói hữu dụng vô dụng lời này hồi cỡ nào không phụ trách nhiệm. Liên ở ra hai một hỏi một đắc ghi, tiền bội anh ôm mễ thọ cũng tới. Sao không trở về nhà nghỉ ngơi? Ôm hải tử tới này làm gì? Gia bị chiếm. Ân, không sai, ra lúc này bị chiếm. Làm đến tứ tráng cùng lưu trưởng quầy cũng không về nhà. Bởi vì Mã Lao Thái đang ở con thứ ba trong nhà, triệu khai lần đầu tiên lão A-di đại hội. Dự thính hội nghị có. Tính Mã Lao Thái ở bên trong, tính thượng Tống A-gia già con dâu cả ở bên trong, dù sao chính là nấu cơm kia đám người, đại gia hỏa chung, cũng là lớn tuổi nhất tám Lao Thái bà, đều ở Tống Phúc Sinh ra trên giường đất ngồi xếp bằng ngồi đâu. Tám Lao Thái bà, có rất nhiều điểm giống nhau. Một, đầu óc đơn thuần, nhận chuẩn mục tiêu liền sẽ một cây gân, đừng cùng các nàng giảng đạo lý, vô dụng. Nhị, đã nghèo rất đế, đều dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ánh sáng tự nhiên chân không sợ xuyên dày. Tam, người trong nhà cũng không dám như thế nào quản các nàng vốn là đương gia nói tính. Mặt khác, chính yếu điểm giống nhau chính là, thiếu tiền, nhu cầu cấp bách kiếm tiền. Tồn tại lớn nhất tâm nguyện chính là, tay nắm chặt thật nhiều tiền. Nếu là đuổi Minh ngủ có thể nằm tiên ngủ, cho rằng chẳng sợ liền như vậy chết đi, đều cảm thấy loại này cách chết thực đã quyền. Cho nên, các nàng muốn làm liền làm. Mã Lao Thái ngồi ở phía trên, lại lần nữa xác nhận một lần, không cần nghe ta nói bán một nồi bánh kem tránh 7 văn tiền, các ngươi liền đầu góc nóng lên, muốn trước hết nghĩ tưởng, các ngươi một ngày rốt cuộc có thể đẩy nhiều ít nồi, các ngươi xác định tự mình một ngày có thể thúc đẩy mấy chục nồi. Bọn em có thể. Các ngươi xác định thật muốn cùng ta làm lạp, không cùng ta Tam Nhi làm. Rốt cuộc con ta kia đầu công điểm, đó là định chết có thể cho của các ngươi. Giảng câu không dễ nghe, nào ngày vạn nhất các ngươi đau đầu nhức óc, thật khởi không tới thân, làm không được cơm, hắn cũng có thể cho người phân tiền. Nhưng ta nơi này, nhưng không cái loại này chuyện tốt, đừng cùng ta phản quan hệ, từ tục tiêu nói đến trước, vô dụng. Ta cũng rửa này ăn cơm đâu. Định chết tiền thiếu, ngươi nơi này làm nhiều ít cấp nhiều ít. Bán đi một nồi, có thể cho bọn yêm 7 văn tiền. Một ngày bọn yêm hai người một đám xe đẩy, hai người cùng nhau kém cỏi nhất cũng có thể đẩy ra đi hơn 20 nồi, cũng chính là, một ngày kém cỏi nhất hai người là có thể đến 100 nhiều văn tiền bạc. Yêm hai người một phần, một người một ngày ít nhất 6-7 chục văn tiền. Làm một cái đủ tháng, một người chính là 1-2 nhiều tiền bạc a. Vương bà tử một bên lay ngón tay đầu, một bên bợ lạ một đồn nói, đem cái này chướng tính đến rõ ràng. Nàng này vừa nói xong, trong phòng đều cảm giác nhiệt, không khí hoàn toàn bị bậc lửa. 7 cái bà tử đồng thanh cộng cả giận, bọn em còn làm được động. Quách bà tử không chỉ có hô câu bọn em còn làm được động, còn phun tào nói. Mã muội tử, bọn em đều nói bao nhiêu lần, ngươi sao còn mà kỷ. Ta chạy nạn kia trận, một ngày đi bao xa, người khác không hiểu được, ngươi không hiểu được sao. Ta mấy cái lúc ấy cũng không phải là phế vật, ta mấy cái chẳng những không tụt lại phía sau ta không có gia súc trở thuê, cái nào không giúp nhi nữ xe đẩy. Mã Lao Thái một cái tắt chụp ở giường chiếu thượng, hảo. Chương 251 canh 1. Mã Lao Thái nhìn 7 cái tỉ muội, gật đầu nói. Như vậy, xác định liền không thể xúc, chúng ta liền bắt đầu giảng chính sự. Ta đã hỏi thăm qua, hôm qua hỏi qua ta Tam Nhi. Hắn gì thời điểm lại đi mấy khác huyện cùng Phụng Thiên Thành bán lá tỏi vàng, hắn nói là 3 ngày sau. Nếu là đánh hôm nay tính khởi, đó chính là 2 ngày sau. Đến lúc đó, chúng ta 8 người, bao gồm ta tự mình, chúng ta 2 người một đám, 2 người một đám, phân biệt đi theo phía sau bọn họ đi những cái đó địa phương, Phụng Thiên Thành, Gia huyện, Vân Trung huyện, còn có Đồng Giao Trấn. Các ngươi mấy cái, chờ lát nữa bị ta phân đến cái nào huyện. Nhớ kỹ dọc theo đường đi, đi theo những cái đó cháu trai mặt sau, trăm triệu đừng chỉ lo buồn đầu đi, phải nhớ lộ A. Muốn đi như thế nào, từ nơi nào quải, đi bao lâu, cần thiết phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Nhân gia bán lá tỏi vàng, không có khả năng vẫn luôn bồi ta. Chúng ta chính là muốn ngày ngày bán, không giống bọn họ đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. 7 cái bà tử lập tức gật đầu, yên tâm, hiểu được. Mã Lao Thái tiếp tục nói. Một cái là cùng đội đi một chuyến, tranh đường ra tới, một cái khác chính là, ta đem cho các ngươi mỗi hỏa phân chia 4 nồi mân mê bánh kem, các ngươi đi theo phía sau bọn họ tiến tiểu lầu thử xem tay, còn có 4 nồi đủ A. Tống A ra con dâu cả Chu Thị hỏi. Đủ Mã Lao Thái đối Chu Thị nói, nàng cùng nàng tiểu cháu gái, lúc trước chính là mang theo 4 nồi bánh kem lên đường. Trả lời xong mới tiếp theo đề tài vừa rồi. Kỳ thật các ngươi nên lo lắng chính là, 4 nồi có thể hay không bán không ra đi. Mặt khác 4 nồi cũng không thể chỉ bán cho tiểu lầu, ngươi muốn cho hắn nếm thử sau đặt hàng, đừng luyến tiếc làm nhân ra nếm, cái này kêu luyến tiếc hải tử bộ không lang. Ngươi muốn mang theo khác mấy nồi, còn không có những cái đó cháu trai nhóm bồi dưới tình huống, nếu muốn chiêu động não như thế nào trà trộn vào quán trà cùng thanh lâu, đây mới là chủ yếu. Vương bà tử gật đầu, đúng vậy, Mã tỷ. Bán quá trứng gà đảo quá túi thơm, ta chính là không bán quá quý giá đồ vật, tinh tế cân nhắc, thật là có chút phạm sầu. Không sợ. Sau đó Mã Lao Thái huấn luyện khóa liền chính thức bắt đầu rồi. Lao Thái Thái là cùng Tống Phúc Sinh học, Tống Phúc Sinh chính là ở bán lá tỏi vàng đầu một ngày cho người ta khai hội, dạy người bán thế nào, dạy người về đặt hàng phương diện nên như thế nào nói. Bất quá, đợi chút ha, ta phải đi trước điển đem xải Mã Lao Thái muốn hạ giường đất. Đừng cho Tam Nhi ra bếp hố cấp chỉnh diệt, đợi lát nữa trở về lại không nhiệt giường đất ngủ. Không cần không cần ngồi ở giường đất biên mấy cái bà tử, tranh nhau cướp liền đi ra ngoài điền củi lửa. Sau đó Tống Phúc Sinh trong nhà, liền loáng thoáng truyền ra. Thanh Lâu, ta nói cho các ngươi, kia mới là hảo địa phương đâu, ngươi tới rồi nơi đó, không cho ngươi vào cửa, các ngươi liền. Tiểu Lâu, ngươi có thể minh bạch nói cho trường quầy, ta Mã Lao Thái bánh kem cửa hàng, nhưng không ngừng bán mân mê bánh kem, tiêm tiểu cháu gái nói, định kỳ thay đổi, thêm cái táo đỏ phong cái đậu xanh, nàng đều sẽ làm. Em ạ, bàn nha sao như vậy năng lực đâu ngươi nói. Ta đã sớm nói, còn dùng ngươi nói sao? Nghe ta nói, đều nghe ta nói, sách, mở họp đâu làm gì đâu, sau này ta nói chuyện, đều không được xen mồm. Được rồi, ngươi nói. Thêm đậu xanh thêm táo đỏ, kia đến thêm tiền, các ngươi đến lúc đó liền như vậy theo chân bọn họ nói. Trở lên đều nhớ kỹ không? Nhớ kỹ lạp. Hảo, hiện tại ta cho các ngươi phân hỏa. Ái đánh nhau có thể nói, xứng một cái không yêu nói. Có sức lực xứng một cái không sức lực. Ta bạn, liền bà thông ra đi, bà thông ra hai ta phụ trách lớn nhất thành, Phụng Thiên Thành, ta mang mang ngươi, mấy ngày là có thể cho ngươi mang ra tay. Mã Lao Thái nói, mà đã khai phá ra tới đồng giao trấn, Mã Lao Thái chỉ vào Quách bà tử nói, ngươi số tuổi lớn, cho ngươi xứng cái tống nhị tẩu tử, hai ngươi một đám, đi đồng giao trấn, nói gần một ít, thiếu ai chút mệt. Mặt khác, đợi chút tan họp. Hỏi lại hỏi bàn nha có hay không này hồng nhạt tiểu hoa khăn trùm đầu, không có, minh cái không được đến đi cho các ngươi xả khối không sai biệt lắm vải bông đi. Mấy cái bà tử hỏi, vì sao muốn mang vải bông a? Người nhà yêm tiểu cháu gái nói, sau này chúng ta được đến một loại cái gì trình độ đâu, đeo loại này tiểu hoa khăn tiến phòng, lao bản cùng tiểu nhị liền hiểu được là đưa bánh kem. Đây là chúng ta một loại cái gì tới? A đối, tiêu chí. Tới, lại cho các ngươi một người một vại cái này. Di ngọn ý. Mã Lao Thái chỉ vào bình, chính là đoàn người đánh những cái đó lợn rừng ra đổi con giận dù, đoàn người phi không cần tiền, dù sao mười mấy hộ nhân ra, ta tám Lao Thái Thái liền chiếm tắm ra, nàng một người cấp phân một vại cũng liền không tính chiếm nhà nước tiện nghi. Nhớ kỹ, đừng quay đầu lại liền cho ta giấu đi liên tiếp dùng. Đây là đi con giận, đều sạch sẽ. Quý giá đồ vật bán cho quý giá người, ngươi đừng cho người bánh kem thời điểm, nhân gia còn có thể nhìn thấy ngươi trên đầu bò con giận, nhân gia không được suy nghĩ ta này bánh kem cũng đến coi a, đừng cách đứng người. Mấy cái Lao Thái Thái nghe xong sôi nổi tỏ vẻ, không giấu đi, là lý lẽ này, bán thức ăn là đến sạch sẽ. Hơn nữa tỏ vẻ, đánh đêm nay tan họp sau, sẽ tăng mạnh lực độ chủ trảo trong nhà vệ sinh phương diện, đừng các nàng thật vất vả dùng con giận du mạt không có. Lại làm người trong nhà lại lây bệnh, đến lúc đó thượng nào lại đi lộng lợn rừng ra đổi con giận du. Đệm chăn cái gì đến phơi nắng, tôn tử gì về sau đến chảo lại đây liền cần thầy. Tóm lại, cái này lần đầu tiên láo A-di đại hội, rong dài, từ lộ tuyến, nghiệp vụ, đẩy mạnh tiêu thụ lại đến vệ sinh, lao cực kỳ toàn diện. Thằng lao đến Tống Phúc Sinh người một nhà đã mất chỗ nhưng đi, đem vận trở về những cái đó gạch. Cũng cùng đoàn người cùng nhau đắp xong rồi hai cái nướng lò đều đã trở lại, các nàng mới thắng lợi bế mạc. Mã Lao Thái cũng ra đi. Tiền bội anh lúc ấy còn khách sáo tới, nói Mã Lao Thái, ngươi tại đây trụ đi, nàng nói không ở này trụ, liền vài bước lộ. Nhưng là Mã Lao Thái không biết chính là, nàng trở về nhà, nàng tỉ tỉ bọn muội muội lại không tan họp. Là các nhị nữ tổ chức. Các nhị nữ đưa ra hai điểm, một chút là, ta mấy cái đến từ trước ca. Đương đầu bếp việc này, ta mấy cái hai ngày sau phải liều quang gánh. Tống A ra con dâu cả gật đầu, tỏ vẻ đêm nay trở về liền cùng cha chồng nói. Không tránh kia công điểm, ai an bài ai liền an bài ai đi thôi, làm cha chồng trong lòng trước có cái số. Các nhị nữ lại nói, kia yêm đệ muội trở về kéo gạch đâu, ta mấy cái đều nhìn thấy đi. À, ta mấy cái tiền vốn không đào, đẩy ra đi ra bên ngoài bán liền kiếm tiền, bán thế nào? Đệ muội cũng tay cầm tay dạy, kia ta mấy cái cũng đừng trừng mắt nhìn náo nhiệt. Vương bà tử đầu vóc xoay chuyển mau, lập tức minh bạch cắt nhị lưu ý tứ trong lời nói, tiếp nhận lời nói cha, đúng vậy, ngày mai, ta không phải bảy người nấu cơm sao, lưu ba làm, bốn cái cùng mã tỉ xe đẩy đi đồng giao trấn trở về kéo gạch. Điên bà tử nói, chính là chúng ta rốt cuộc còn phải chờ hai ngày sau mới không tránh công điểm, trong nhà hơn 200 khẩu người cơm, trong nhà liền thừa 3 người làm, có thể vội lại đây sao? Hai bữa cơm đâu, tức củ cải phải tức một hồi lâu. Đừng chậm trễ ăn cơm, Tống bá sẽ mắng chửi người, cũng sẽ làm Phúc Sinh trên mặt khó coi. 7 người tính tính canh giờ, cắn răng một cái, có khả năng lại đây. Đi trong chân có, Quách bà tử, Tống A gia già con dâu cả Chu thị, cùng với Vương bà tử cùng Tống Phúc Sinh đại bá nương cắt nhịn yếu. Dư lại Lưu gia nấu cơm. 7 cái bà tử cũng không phải không đầu óc, các nàng tuyển mấy người này, tương lai cũng là phân bố các huyện chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ người. Này 2 ngày hỗ trợ kéo gạch, cũng hỗ trợ cấp Mã Lao Thái đưa hóa, vừa lúc có thể hiện trường nghe một chút Mã Lao Thái là như thế nào cùng người ta nói lời nói, để ngừa tự mình đi ra ngoài bán ma chảo. Chương 252 Ngươi lão nương vĩnh viễn là ngươi lão nương, canh 2. Tổng cộng mới nhiều ít hộ nhân gia, tối nay lại từng có nửa nhân gia bị lão nương quyết định cấp tạo đốc. Lúc này, Tống nhị bà tử ra. Nhà hắn cùng Tống Phúc Sinh ra, từ thân thích quan hệ thượng luận, quan hệ không gần, gia nam phục còn mang theo quẹo vào, đừng nhìn cũng họ Tống. Nhà hắn cùng Tống A gia gia, quan hệ họ hàng nhưng thật ra thật sự. Tống nhị bà tử có 5 cái nhi tử. Kỳ thật nàng cả đời này là sinh 9, trước kia ném 2, ném cũng là 2 tiểu tử, khi còn nhỏ không sống sót bạch ném. Còn có 2 cái khuê nữ cũng là gả chồng, lúc này không cùng ra tới. Ly đến quá xa, vô pháp đưa tin. Nếu không nói đi, này đám người, kỳ thật mỗi nhà mỗi hộ trải qua lần này chạy nạn, đều là có đau lòng. Nhưng là ngươi thương không thương, nói câu không dễ nghe, ngươi còn có thể không sống là sao? Ngươi dù sao cũng phải về phía trước xem, ngày ngày gạt lệ cũng vô dụng, tổng phải vì này đó tồn tại suy nghĩ đi. Nàng 5 cái nhi tử 5 cái con dâu hỏi nàng, nương, vì sao nha, này làm hảo hảo, làm khẩu cơm là có thể tránh công điểm, gió thổi không vũ xối không, ngươi đi ra ngoài, bọn em không nhớ thương sao. Các ngươi hiểu cái 6. Tống nhị bà tử một bên quét giường đất một bên trả lời. Quét xong giường đất, mới ngồi xếp bằng ngồi xuống nói. Các ngươi không nghe Phúc Sinh lẩu nói chuyện sao? Ta trước mắt thấu cùng nhau giảo thực, làm cơm tập thể, đó là không có biện pháp sự. Đại bộ phận lương là từ Nhậm Lý Chính nơi đó trả tới, cũng chính là quan phủ cấp phân tới, quan phủ rối tay giúp ta đoàn người một phen. Xong rồi mua cải bắc thảo cùng mua những cái đó lương thực phụ, cũng chỉ có thể kết nhóm cùng nhau dự bị. Ta này đó hộ nhân gia mới đến nơi này, muốn gì không gì, liền thùng nước cùng rau ngâm lu cũng chưa mấy cái. Tình huống bãi tại đây. Người Phúc Sinh cháu trai nói qua, chờ đổi minh đầu xuân, ta này đám người quan phủ cũng mặc kệ cấp phân lương, mua đồ ăn mua sao, ta lại tránh chút tiền bạc, từng nhà cũng đều hoán lại đây, chúng ta liền phải tan vỡ lạp. Tan vỡ lạp, các ngươi lão nương ta, còn đi đâu tránh công điểm đi. Kia sống là lâu dài việc sao. Kia đến lúc đó lại cùng thím các nàng làm bái. Tống nhị bà tử Tam Nhi tức nói. Ngươi đánh giám đâu? Có hay không đầu óc? Tống nhị bà tử rất là trướng mắt nàng Tam Nhi tức, nhất không được ý cái này. Chờ đến lúc đó. Đến lúc đó dưa chuột đồ ăn liền lạnh. Phúc Sinh nương bằng sao làm nàng tưởng nhập bọn liền nhập bọn. Nhân ra nên nàng thiếu nàng. Thường lui tới những năm đó, nàng cũng không cùng Phúc Sinh nương đi như thế nào động, đây đều là mượn lúc này cùng nhau chạy nạn quang. Lại một cái trước kia cũng là không như thế nào tiếp xúc, trước mắt thường xuyên tiếp xúc sau. Phát hiện Mã Lao Thái thật là cái thiện tâm tràng. Trước kia bác, cũng là không dễ dàng, thực sự có khó xử. Bởi vì hôm nay Mã Lao Thái cùng các nàng nói lên Lý Tu Khi, mang theo vài câu tự mình qua vãng, các nàng nghe cũng tao đến hoảng, lần đầu phát hiện Mã Lao Thái rất kiên cường. Như vậy tuổi trẻ liền lôi kéo nhất bang hải tử, khi đó bọn nhỏ cũng không lớn lên đâu, cấp từng cái đem rửa mặt thủy sách về nhà, khi đó một thùng xô nước đều đến mệt đoạn eo. Càng không cần phải nói tiến ra phải nấu cơm, ra cửa phải giống cái hán tử giống nhau hầu hạ đồng ruộng, vào đêm còn phải cấp một giường đất hải tử khâu khâu và vá, phía sau cung cái đọc sách Tống Phúc Sinh, còn đều cấp 3 cái nhi tử cưới thượng tức phụ đâu. Tóm lại, lần này có thể dán lên đi, nhân gia cũng làm nàng dán lên đi tránh này phân tiền, đều rất là không dễ dàng, là bán mặt già ngạnh hướng lên trên thấu, còn chờ mấy tháng sau. Lao tỉ muội này tình nghĩa, Tống nhị bà tử nghĩ thầm, nàng nhớ kỹ, sau này chậm rãi bù. Lúc này, Tống A ra ra. Tống A ra trừng mắt nhìn con dâu cả, nhăn một khuôn mặt, các ngươi đều không làm, ai nấu cơm nột. Trước mắt một người một tay sống, ngươi làm ta an bài ai? Kia Yêm liền không nói, không phải ngài ở cuộc họp nói sao? Có thể tưởng không làm liền không làm, lên tiếng kêu gọi liền chung. Dù sao bọn Yêm mấy cái đều không làm, làm ta mang câu nói cho ngài. Tống A gia, ai? Tống Phúc Sinh đại bá nhà mẹ đẻ. Đại bá đi, nhưng thật ra không gì ý kiến, chỉ là có chút ngoài ý muốn, đệ muội thế nhưng thật dẫn hắn bà nương. Cho người ta làm việc, đừng chiếm tiện nghi, đừng tạp đệ muội bắt cơm. Ngươi nói kia lời nói, như thế nào như vậy không nhận người nghe đâu. Ta như thế nào chiếm tiện nghi. Bán ra một nồi liền cấp 7 văn tiền, sẽ không cấp nhiều cũng sẽ không cho thiếu, ta còn có thể từ trong nồi trộm đạo nặn ra chút điểm tâm bột phân ăn à. Các nhị nữ khuê nữ Thúy Lan thò qua tới, nương, vậy ngươi cùng thím nói, cũng mang ta một cái bái. Ngươi nhưng không trúng. Không chờ Tống đại bá mắng khuê nữ đâu, đại bá nương trước lắc đầu, ngươi cái đại khuê nữ ra, không thể xuất đầu lộ diện, tương lai còn có nghĩ nói cái hảo hôn. Kia đi ra ngoài bán điểm tâm, bên ngoài gì người không có, bọn em này đó bà tử nhưng không sợ, ngươi cái cô nương ra nhưng không trúng. Ta đây đại tàu đâu? Các nhị nữ dùng châm gãi gãi đầu ra, buông trong tay làm một nửa dày mặt, nhìn nhìn con dâu cả, ngươi đại tẩu đến chờ ta làm đại, ta nếu là thật tránh đến tiền, nếu là đính hóa nhiều, bọn em hai người đẩy bất quá tới, nàng nếu là này mặt cũng tránh đến thiếu, khiến cho nàng cho ta làm. Giúp ta xe đẩy, ta cho nàng phát tiền. Lời này nói, cho nàng đại nhi tử Tống Phúc Lộc đều nói đùa. Nương giảng cùng chuyện thật dường như. Ngươi xem, các ngươi mấy cái cười sao. Đừng không tin nột. Vương bà tử ra, nhà nàng náo nhiệt. Vương bà tử tiếp đón đại tôn tử, lôi kéo nhị tôn tử, một tay còn đè lại toán miêu tử, bóp chặt hài tử cổ áo không buông tay. Nàng nhi tử con dâu không ngừng hướng trong phòng đoan nước ấm. Vương bà tử tự mình là tân tẩy đầu tóc, mặc xong rồi con giận du sau, còn bị nhị tức phụ tìm miếng vải cấp bao thượng, nói nương, bao thượng chút, đừng đầu chịu phong. Lúc này vương bà tử ngoài miệng cũng không ngừng. Còn nói nhưng dọa người. Nghe mãi lời nói, không thể không trúng à, nó cắn ngươi, xem tiểu trùng cắn ngươi, hạ hắc nên bỏ trên người cắn tiểu kê, một ngụm lẩm bẩm trụ liền giải không ra nước tiểu. Còn hút ngươi huyết, nên đem ngươi ăn uống mãi đều hút ra tới. Toán miêu tử một chán liền chát chậu nước, mãi, cầu ngươi đừng nói nữa, đừng đem ta hạ buổi ăn bánh kem hút ra tới, ta tẩy. Chọc đến một phòng người cười, vương bà tử đại nhi tử, cũng chính là toán miêu tử đại bá. Còn một phen bế lên toán miêu tử, kẹp ở dưới nách dùng hồ cha tàn nhẫn kính chát cháu trai, một đốn hiếm lạ, khi toán miêu tử mánh rôi chân, chỉ cảm thấy đại nhân không thể hiểu được, đại bá sao khi dễ hắn đâu. Toán miêu tử thân cha Vương Trung Ngọc cũng cười nói, đại ca, tấu hắn, làm hắn rôi chân. Tấu hắn làm chi, bọn em toán miêu tử là cùng đại bá đùa giỡn đâu. Nhân gia náo nhiệt, cũng phá lệ hòa thuận. Ngày thứ hai sáng sớm. Tống Phục Linh đang ở trong nhà giáo nàng mãi nói như thế nào đâu, như thế nào cùng tiểu lầu giới thiệu bánh sinh nhật, nói ta có mô hình, hôm nay liền sẽ làm mô hình, thuận tiện đem mấy khối rõ ràng nhỏ đi nhiều dập nát hoa khăn cho nàng mãi, bên ngoài mấy cái lao thái thái liền kêu mã lao thái. Mã lao thái cùng Tống Ngân Phượng sáng nay là ở Tống Phúc Sinh ra ăn cơm, thịt vụn trộn mì điều, tiền bội anh cấp làm, cố ý cấp gọi tới. Bằng không này hai người liền ăn bánh trái. Không bỏ được căn khác. Chẳng hay biết gì mã lao thái, nghĩ thầm, sáng tinh mơ mấy người kia đã kêu nàng, gì sự a? Có hối hận lạp. Đi hoa. Bốn cái bà tử đẩy hai đài xe. Làm gì nha? Cùng ngươi vào thành kéo gạch đi a, trong nhà lưu ba người nấu cơm, tiêm bốn cái đi theo ngươi. Liền hai ngươi người, kia có thể kéo về nhiều ít gạch, kia gì thời điểm có thể khởi công. Các nhị nữ nói mau chút à, bọn em đều mặc tốt lạp. Ngươi không nay cái còn phải kéo về hảo chút lồng hấp sao. Hôm nay, tam đài xe đẩy tay, năm cái lao thái thêm một cái Tống Ngân Phong, sáu cá nhân ra thôn. Tống Phục Linh cùng nàng cha ở bờ sông sóng vai mà đứng, nhìn này đó các mãi mãi ở trên cầu bóng dáng. Nàng nói, cha, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta là mưa gió cầu vồng, len ken hoa hồng đội. Chúng ta nhiều lần a. So cái gì? Liền so với ai khác tiến tiền mau a. Nói xong, Tống Phục Linh liền dẫn đầu rời đi. Chương 253 thủ công chế tác tiểu cao nhân, canh 3, vì vẽ tháng 2800. Tống Phục Linh quay đầu lại liền đi tìm nàng nhị bá.